tĩnh mịch. Đây chính là võ thánh à. Vũng máu vũng bùn bên trong, Dương Mục đứng mà không ngã, hắn nửa người đều đã biến mất, nhưng hắn lại cười. Một quyền này, ta tiếp nhận. Vận công bất quá ba cửa ải, liền dám hướng bổn vương vung đao. Đại ly trong quân, thật có huyết dũng hạng người. Tri Phong Xích Vân lập tức, Trân Huyền ba ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng. Tiếp theo, Phượng Sĩ Lưu Kim đạn phá không mà tới, nhẹ nhàng rơi xuống. Không kém, không kém. Phốc, đang đánh Quyết Tiểu Vũ đột nhiên nghe được tiếng vang, nhìn lại, liền thấy hồ sắc bờ, Dương Mục phun ra mạng lớn huyết vụ. Dương gia, Tiểu Vũ tâm can đều là rung lên. Động một chút lại thổ huyết, cái này luyện võ cũng quá nguy hiểm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phun ra cái này miệng cảm xúc khuấy động phản tuôn ra nghịch huyết, Dương Ngục lại có loại bác vân kiến nhật bừng tỉnh đại ngộ. Lần giao thủ này, chính trâu hai hổ vẫn chưa tấn thăng đến đệ nhị trọng, nhưng hắn lại cảm nhận được môn thần thông này tiến bộ, rơi vào bên ngoài, liền là hắn lực lượng, lại lần nữa tăng lên. Nhưng cái này, lại không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch lớn nhất, là hắn rốt cuộc hiểu rõ Lưu Tích Sơn huyện cảnh. Cái này huyện cảnh, mới thật sự là chính trâu hai hổ thần chủng. Chỉ có triệt để thắng qua vị kia Tây Phụ Triệu Vương, ta mới có thể chân chính thấm nhuần sức chính trâu hai hộ chân lý. Dương Ngục trong lòng minh ngộ, nhưng lại nở nụ cười khổ. Lưu Tích Sơn bên trong chiến trường Trương Huyền Bá, còn không phải về sau danh chấn thiên hạ Tây Phụ Triệu Vương, thế nhưng đã là võ thánh cấp số tồn tại cường hoành. Dù là hắn có thể lần lượt khiêu chiến, có thể nghĩ muốn thắng qua vị này, chỉ sợ cũng cái cực kỳ quá trình khá dài a. Dương gia, gặp Dương Ngục lại là thổ huyết, lại là cười khổ. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng tới gần. Ta không sao, liền là nghĩ thông một vài thứ. Dương Ngục tâm tình vô cùng tốt, nhưng cũng không nói thêm gì, sơ lược làm điều tức về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Người một khi trầm mê, liền không biết thời gian trôi qua. Dương Ngục lại một lần tiến vào Lưu Tích Sơn chiến trường, chỉ là, hắn không lại đi khiêu chiến Trương Huyền Bá, mà là đem đầu mâu chỉ hướng cái khác huyền giáp tinh kỵ. Cái này huyền giáp tinh kỵ còn không phải về sau Trương Huyền Bá nghèo tắt trăm vạn đại quân chọn lựa ra trong quân tinh nhuệ nhất tướng sĩ, trong đó cố nhiên không thiếu cường giả, nhưng Dương Ngục cũng sớm không phải ngày xưa, lại không cần phải mượn những người khác trợ lực, đã nhân đường đường chính chính cùng những này huyền giáp tinh kỵ giao thủ, thậm chí dù là ngắn ngủi bị trùng sát vây quanh, cũng có thể duy trì bất bại. Khinh công, đao pháp, thậm chí tiện thuật, từng cái thi triển phía dưới, hắn thậm chí nhiều lần ngừng lại huyền giáp tinh kỵ công kích chi thế đầu. Làm cho nhiều vị huyền giáp tướng lĩnh phản vây giết với hắn. Thậm chí có một lần, ép Trương Huyền Bá xuất thủ, lại một lần chết thảm Phượng Sĩ Lưu Kim đạn phía dưới. Tới về sau, mục tiêu của hắn đã không cực hạn vô huyền giáp tinh kỵ, mà là nhắm ngay đại ly trong quân chiến tướng, thậm chí chủ tướng Võ Chi Long. Cả người, triệt để trầm mê ở chiến trận chém giết bên trong, không chút nào kỵ sinh tử chém giết bên trong, võ công của hắn mắt trần có thể thấy tiến bộ. Chỉ là, hắn vẫn không có pháp đón lấy kia nặng nề như núi Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng. Đây cũng là võ đạo đỉnh phong sao. Lại mở mắt, nhìn qua ô chìm trong đỉnh rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quang hoa, Dương Ngục vẻ mặt hốt hoảng, hình như có dường như đã có mấy đời cảm giác. Nếu ta có một chuyên ngang cấp số thần binh, có lẽ có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Dương Ngục thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lần đầu tiến vào đón lấy một quyền kia, cư nhiên trở thành thất truyền, lại về sau nhiều lần trùng sát bên trong, lại không thể đón lấy chiêu thứ hai. Phượng Sĩ Lưu Kim đạn phong mang, căn bản không thể ngăn cản, khe khẽ chém một cái gì đều có thể chém thành hai đoạn, căn bản không có so đấu đao pháp khả năng. Lấy lại tinh thần, bạo thực chi định tích súc năng lượng đã đủ, nhưng hắn không có lựa chọn lại lần nữa luyện hóa chính trâu hai hổ nguyên liệu nấu ăn, mà là lựa chọn lưu lại một cơ hội này. 20 lần Lưu Tích Sơn hành trình, hắn thu hoạch to lớn, tạm thời, cũng không thể thu hoạch càng nhiều. Hô, địa cung bên trong, vẫn là một mảnh u ám. Tiểu Vũ núp ở một góc đang ngủ ngon, Dương Ngục cầm lấy chuẩn bị cho hắn đồ ăn ăn xong, chậm rãi đứng dậy. Hồ sắc bên trong, Huyền Anh Châu đã chỉ có 2-3 cái nắm đấm như vậy lớn. Lăn lộn nham tương nước thép đã có thể đem hắn bao phủ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, tiện tay nhặt lên một bên xích sắt, vung vậy lấy đem Huyền Anh Châu trói chặt, tiện tay kéo một phát, cánh tay thô xích sắt liền bị kéo thẳng tắp. A, Dương Ngục trong lòng hơi động, dường như cảm ứng được cái gì, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, dẫm mặt đất sụp đổ. Đột nhiên một cái phát lực, manh, ngay tại ngủ say Tiểu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, liền thấy trước mặt bụi mù cuồn cuộn, một viên đốt đỏ lên thiết cầu, thật sâu khảm nạm tại đại điện sàn nhà bên trong. Đây là... Rút ra, đừng nói là Tiểu Vũ, chính là Dương Ngục, lòng có một ít giật mình. Hắn vốn là muốn lấy rời đi về sau lại lần nữa làm nếm thử, vốn cũng không ôm hy vọng, mắt thấy rút ra, trong lòng, cũng là có chút kinh hỉ. Huyền Anh Châu, Tiểu Vũ tỉnh cả ngủ. Đứng lên đánh giá đến nha, khoảng cách gần đi xem, cái này viên huyền anh châu nửa khúc trên toàn bộ màu đen, nửa đoạn dưới xích hồng, vừa tiếp cận, liền có sóng nhiệt đập vào mặt, có thể thấy được nhiệt độ cực cao. Bất quá rất nhanh, trên đó nhiệt độ đã chậm lại. Nguyên lai là quá nặng đi. Dương Ngục đi tới, quét ra bụi đất, ngắm nghi cái này viên huyền anh châu. Bất quá 2-3 cái lớn chừng quả đấm hạt châu, hắn trọng lượng không dưới mấy vạn cân, xích sắt kia cứng rắn kéo phía dưới cũng thay đổi hình, có thể nghĩ, trước đó lớn nhất thời điểm nặng bao nhiêu. Loại này chất liệu, có thể so sánh huyền thiết, tinh kim còn muốn ly kỳ nhiều. Thầm nghĩ, hắn trực tiếp đưa tay, cầm hạt châu này, cúi lưng ngồi hông, trong tiếng hít thở, mới đem nó sắp sắp nổi tới. Cái đồ chơi này nặng như vậy, Tiểu Vũ giật nảy mình. Hắn nhưng là biết Dương Ngục khí lực, có thể để cho hắn triển khai tư thế đi lấy. Cái đồ chơi này sợ không phải đến có hơn vạn cân. Không có phản ứng. Cầm huyền anh châu, Dương Ngục khẽ nhíu mày. Hạt châu này tới tay, bạo thực chi đỉnh phản ứng cũng không nhỏ. Nhưng lại là muốn nuốt chi sau đó phản ứng nhanh, không phải gặp được nguyên liệu nấu ăn phản ứng. Nhưng nếu ngay cả nguyên liệu nấu ăn, đều không phải, là dựa vào cái gì bị Tam Tiếu Tán Nhân làm chuẩn bị ở sau. Là bởi vì trong đó kim thiết chi khí. Vẫn là Dương gia. Gặp Dương Ngục sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, Tiểu Vũ thận trọng hỏi thăm, hạt châu này, đều lấy ra, chúng ta là không phải có thể rời đi rồi. Tiếp cận 4 tháng địa cung sinh hoạt, dù là thỉnh thoảng sẽ chuồn đi canh chừng, nhưng hắn cũng là khó chịu cơ hồ nổi điên. Lại như thế tiếp tục chờ đợi, hắn cảm thấy mình sớm muộn sẽ chết, là sắp đi ra ngoài. Dương Ngục cực cực đầu. Sau đó, tại Tiểu Vũ tâm thần cuồng loạn bên trong, cúi người xuống, đem kia to bằng cánh tay trẻ con xích sắt cầm ở trong tay. Một trận vò tròn xoa dẹp về sau, đem huyền anh châu bao ở trong đó, làm thành một tựa như lưu tinh chùy đồ vật, quấn ở trên cánh tay trái. Cái này, Tiểu Vũ nhìn trố mắt không thôi, nhưng vẫn là rất nhanh bị đi ra dục vọng vượt trên. Chúng ta đi đâu, về Thanh Châu sao? Dương Ngục thích ứng lấy gia thân trọng lực. Chính trâu hai hổ, dù còn chưa tấn thăng đệ nhị trọng, nhưng khí lực của hắn lại có nhảy vọt tiến bộ, cái này nặng mấy vạn cân lượng, cũng là không tính phí sức. Chủ yếu vẫn là cột vào cánh tay trái có chút ảnh hưởng thân thể cân bằng. Bất quá, hắn đối với tự thân lực khống chế cực mạnh, không bao lâu, liền quen thuộc tới. Nghe được Tiểu Vũ tra hỏi, cũng không nghĩ nhiều. Về trước Bộc Lâm Phủ Bằng, bế quan lâu như vậy, tối thiểu muốn đổi tẩy một chút, về sau, ta muốn đi tìm một người. Tiểu Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, một mặt chua xót. Ai, Tần đại gia? Hắn cái này não mạch kính quả thực kinh người, Dương Ngục nhất thời đều có chút im lặng. Là nhà ta lão gia tử. Lão gia tử, Dương Ngục tâm thần hơi trầm xuống. Đạo quả người nắm giữ phân hóa đạo chủng cũng sẽ không đối tự thân có hại, thậm chí còn có đủ loại chỗ tốt, chỉ là liên sinh giáo là cái gì chỗ. Hắn sao có thể an tâm, mặc dù bình thường trên ý nghĩa đạo quả, cũng sẽ không đổi chủ, nhưng vạn sự vạn vật, tóm lại là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Từ văn kỷ đạo quả tạp đàm bên trong, từng đề cập như nhau đạo quả bị người đánh cắp ví dụ, bởi vì quá mức làm người nghe rợn tóc gáy, bị hắn ghi xuống. Đương nhiên, bởi vì niên đại xa xưa, không ai biết thật giả. Nghe nói, kia là vài ngàn năm trước Tần Mạc, có một hòa thượng, tên gọi Vui Vẻ, một thân rượu thịt không kỵ, bát giới đều phá, là cái nổi danh hòa thượng phá giới. Thậm chí từng mang nữ quyến tại Phật tượng trước giảng hòa, bị ngay lúc đó rất nhiều tăng nhân truy sát, nhưng bởi vì hắn tu có một môn kinh thiên động địa ma công chủng ma thoát thai pháp, mỗi lần bị người giết chết đều sẽ từ ma thai bên trong phục sinh, cho dù ai, cũng không giết chết được hắn. Hòa thượng này bát giới phá xong, nhưng cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, một lòng truy tìm đạo quả, về sau, con không biết làm sao bị hắn đụng phải một viên đạo quả, nhưng kia đạo quả, lại bị một nữ tử đạt được. Hắn minh tư khổ tưởng lấy làm sao đánh cắp đạo quả, cuối cùng, thế mà thật đúng là bị hắn nghĩ ra một cái biện pháp, một cái để Dương Ngục đều có chút trùng mình biện pháp. Cái này Vui Vẻ hòa thượng thủ đoạn cao siêu, tùy tiện liền đem nữ tử kia mê hoặc, chẳng những thành thân, còn thai nghén một tử. Nhưng sản xuất ngày đó, lại là khó sinh. Nữ tử này không biết bào thai trong bụng chính là hòa thượng này gieo xuống ma thai, liều chết sinh ra hài tử. Bởi vì cái này hài tử bản thân chỉ là lấy nữ tử huyết nhục ngưng tụ, thuận thế đem đạo này quả kế thừa xuống tới. Sau đó, Vui Vẻ hòa thượng lại từ đứa nhỏ này trên thân phục sinh. Dùng cái này, đạt được đạo quả. Về sau, việc này không biết làm sao truyền ra ngoài, bị Lục Trầm biết, cái sau tức giận xuất quan, lấy thủ pháp nặng đánh chết hắn rất nhiều ma thai, mới đem nó bắt chết. Nhoáng một cái mấy tháng trôi qua, đã là giữa hè thời gian, một lâm phủ bên trong, một phái cảnh tượng phồn hoa. Không có cửa kinh, đã giao ban trên đường phố, vô luận là bán hàng trong vẫn là người đi đường, trên mặt đều nhiều hơn mấy phần nụ cười, từ cái khác chỗ tới hành thương cũng nhiều hơn rất nhiều. Không có cái này hai đầu cự thú đem khống, thủy vận tỏa sáng mới sinh cơ, toàn bộ một Lâm phủ tỏa sáng mới sinh cơ. Lâm Giang trên tử lâu, người đến người đi, rượu thịt phiêu hương. 3. Trọng Mộc đập bàn. Đại sảnh Lâm thời dựng trên đài cao, một mặt đơn bạc quần áo lão giả chính vỗ xuống thước gõ. Lại nói, kia Dương Ngục tới một Lâm phủ thành, mắt thấy sắc trời bất quá vừa ám, mặt đường trên liền không có người, trong phòng không có đèn, trong lòng hiếu kỳ, liền giật một người tới hỏi. Người kia bản còn không kiên nhẫn, nhưng gặp hắn thân cao 8 thước, mặt như nặng táo, râu quai nón, hiển nhiên thái tuế thân hạ phàm, lúc này dọa run một cái, liên tục không ngừng nói ra nguyên nhân. Chậm đã, có người cao giọng đánh gãy. Thuyết thư tiên sinh không vui nhìn về phía người kia, khách nhân kia cũng không sợ, cao giọng nói. Người lão gia hỏa này nói năng bậy bạ, kia Dương Ngục ta cũng đã gặp, Dương đại nhân, dù tính không được tuấn mỹ vô song, thế nhưng không phải ngươi nói cái gì mãn kiểm cầu nhiên. Đúng vậy a, Dương đại nhân ta cũng đã gặp, người cực kỳ ôn hòa. Còn lại khách nhân cũng ồn ào bắt đầu. Kỳ thuyết thư tiên sinh lại giống như là thấy qua việc đời, đưa tay liền muốn xuống đài. Ngươi đã biết, vậy không bằng ngươi tới nói. Các ngươi liền không thể nghe tiên sinh nói, nghe sách liền nghe một việc vui, ngươi hẳn là còn muốn làm thật. Lần này, khách nhân khác liền không vui. Gặp đây, kia lên tiếng trước nhất người cũng không dám nói gì, lẩm bẩm ngồi xuống lại. Kỳ thuyết thư tiên sinh thấy tốt, thì lấy, ha ha cười bắt đầu nói. Nói đến, cái này một Lâm phủ láng giềng đại đào sông, thủy vận phát đạt, vốn là cái giàu có chi địa. Nhưng lại có hai đầu cự thú xoay quanh, một còi đại giao, một cự kình, cái này hai đại bang hội, là việc ác bất tận, làm người giận sôi a. Kỳ Dương Ngục người thế nào, một tay đao pháp là hát nước không tiếng, đao đao chém người đầu, chém đầu mất đầu hung thần, nghe được cái này, lúc này rút đao, nói thẳng, không giết cái này hai đầu ác thú, ra không được cơn giận này. Chờ một chút, cái này, lại có lão khách nghe ra không đúng đến, người cái này nói không phải huyết tiên uyên ương lâu sao, đổi một chút. Coi như thành Dương đại nhân sự tình tới nói rồi. Khá lắm, ta nói làm sao như thế quen tai. Lần này, khách nhân khác tất cả đều không làm. Cái này thuyết thư tiên sinh đến một Lâm phủ đã có một tháng có thừa, hoặc là mới mẻ, hoặc là hắn hoàn toàn chính xác có chút tài năng, rất là dẫn tới một nhóm người đi nghe. Lúc này có lão khách nghe ra không đúng, nhao nhao kêu la. Cái này thuyết thư tiên sinh thấy một lần lão khách nhiều như vậy, cũng hơi có chút hoảng hốt, bất quá hắn đến cùng cũng là thấy qua việc đời. Còn ngươi đảo một vòng, lên đường, tiểu lão nhân có lẽ là tuổi tác lớn, nhớ sai, kia, tiếp xuống, tiểu lão nhân liền nói một chút kia Trường Lưu Sơn. 3. Thấy mọi người còn tại ồn ào, người viết tiểu thuyết lập tức vỗ thước gõ. Thấy mọi người thanh âm một nhỏ, cũng liền thuận thế nói bắt đầu. Chư vị có nghe nói qua, Từ Văn Kỷ, Từ lão đại người muốn tiểu phỉ Trường Lưu, sớm đã xuất đại đội nhân mã tiến đến sự tình. Cái này lại có cái nào không biết, có khách còn tại kêu la, lui tới một Lâm phủ thương đội sao. Mà nhiều, Từ Văn Kỷ tiểu phỉ sự tình, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, mọi người ở đây ngược lại là có hơn phân nửa, đều nghe nói qua. À, gặp dưới đài có đáp lại, người kể chuyện này lấy phiến che mặt, khẽ cười một tiếng. Kìa chư vị, nhưng biết, Trường Lưu Sơn muốn phá thành 10 tòa để mà đáp lễ sự tình. Cái gì? Kìa Trường Lưu Sơn thế mà còn dám công thành. Đây chính là Từ lão đại người, bọn hắn lại dám. Lần này, dưới đài liền là một mảnh xôn xao. Hiển nhiên, tin tức này bọn hắn cũng không biết, ngược lại là lầu ba cửa sổ sừng, tự rất tự uống lão giả, lông mày vặn lên, không khỏi đứng dậy, nhìn về phía dưới lầu đại sảnh, thấy là cái không võ công gì trong người người viết tiểu thuyết, lập tức có chút kỳ quái. Lúc này, liền mở ra miệng. Việc này, ngươi từ nơi nào nghe nói? Thanh âm của hắn không cao, lại đè xuống trên dưới lầu chính hết thảy ồn ào âm thanh. Tử lâu lập tức yên tĩnh trở lại, bao quát người viết tiểu thuyết tại bên trong, tất cả mọi người đều nhìn về lầu ba. Người bình thường mặt lộ vẻ hãi nhiên, có võ công trong người người giang hồ cũng đều quá sợ hãi. Chiêu này, thực sự quá tuyệt vời. Các hạ là, người viết tiểu thuyết lần này thật có một ít hoảng hốt, liên tục không ngừng chắp tay thở dài. Tiểu lão nhân theo thương đội mà đến, trên đường từng đụng phải mấy cái chạy nạn lưu dân, bố thí bọn hắn thời điểm. Từ bọn hắn trong miệng nghe nói, Định Dương Phủ đã có không ít thành trì, bị cướp không còn. Lý Nhị Nhất cái trán đầy mồ hôi, hắn dù tính không được kiến thức rộng rãi. Nhưng tiếp xúc qua võ giả cũng không già ít, như không nói, cùng Ngụy Hà chung đụng những ngày kia, cũng không có thiếu nghe hắn nói. Lão giả này trong tiếng hít thở chiêu này, nói ít cũng là thay máu 6, 7 lần võ giả. Hắn nhưng đắc tội không nổi. Định Dương Phụ A, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hoàng tứ tượng như có điều suy nghĩ. Từ đến Từ Văn Kỷ mệnh lệnh đến giúp tay Dương Ngục, hắn liền bám theo một đoạn tới một Lâm phủ, âm thầm đánh lùi đến từ tứ đại gia không ít cao thủ. Về sau nghe nói Dương Ngục rời Mộc Lâm, vốn định rời đi, nhưng lại tiếp vào Từ Văn Kỷ truyền thư, nói muốn hắn đóng giữ Mộc Lâm phủ, để phòng Trường Lưu Sơn chó cùng rứt dậu. Lúc này nhìn đến, nhóm này hung nhân, là để mắt tới Định Dương Phủ. Đại nhân đến ngọn nguồn quá lo lắng, bọn hắn láng giềng Định Dương Phủ, làm sao cũng không nên tới Mộc Lâm Phủ mới là. Để bạc xuống tính tiền, Hoàng Tứ Tượng liền muốn rời khỏi, đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ. Hô! Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy một đầu thẳng tắp lang yên dâng lên. Tiếp theo, là từng tiếng nặng trống thanh âm, cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Địch tập. Giữa trưa vừa qua khỏi, mặt trời chính liệt. Một lâm phủ trên đầu thành cảnh tượng, lại có thể khiến người ta nhìn đến trái tim băng giá, hàng trăm hàng ngàn binh sĩ thảm tao tàn sát, bị trùng điệp khép lại cửa thành bên trong. Số lớn tội phạm ngay tại xếp hàng, chờ lấy mệnh lệnh. Phúc phúc, tiện tay một chỉ, đem người cuối cùng điểm giết. Đoạn Phi mặt không thay đổi leo lên phong hỏa đài, đem kia chết tại trước sân khấu binh sĩ cây đuốc trong tay đá đi vào, đốt lên phong hỏa. Không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích, ha ha ha, triều đình nguyên lai cũng chỉ có đám rác rưởi này, không có thần tí nỏ, nơi nào có thể ngăn cản chúng ta mãi may. Ngô Trường Sơn cuồng tiếu thu hồi lưu tinh chùy, dưới chân đạp mạnh, đã là trùng điệp một quyền đánh tại đầu tường cự trống phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đây cũng là thần tí nỏ a, to lớn sàn nỏ chi bên cạnh. Một mặt cho gầy còm, người thấp nhỏ lão giả, có chút hăng hái đánh giá, cuối cùng, trực tiếp vào tay, đem cần mấy cái binh sĩ dựa vào máy móc khuếch trương mới có thể dao động thần tí nỏ trực tiếp kéo ra, chợt buông lỏng, đường theo lấy một tiếng vang thật lớn, mũi tên phá không, chính phi thân trốn chạy một cái thủ thành tướng lĩnh trực tiếp bị bắn thành hai đoạn, chỉ tới kịp nổi lên nội tức, phát ra một tiếng cảnh báo thanh âm, địch tập, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cửa thành chỗ truyền vang mà đến. Ẩn chứa trong đó khủng hoảng trong nháy mắt bắt đầu lan tràn. Hoàng Tứ Tượng nhảy lên leo lên lâm gian mái nhà, đưa mắt nhìn lại, liền thấy nương theo lấy ánh lửa hừng hực, lang yên trùng thiên, phố lớn ngõ nhỏ hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Người đi đường, bán hàng rong, nha dịch, giang hồ quân nhân, lúc này phản ứng khác nhau, hoặc trước, hoặc về sau, nhất thời người ngã ngựa đổ, kinh hô thét lên không ngừng bên tai. Vô luận là lang yên, vẫn là cảnh báo trống to âm thanh, đều là rất nhiều một đời người đều chưa từng nhìn thấy. Khả năng sẽ còn không hiểu những thứ này hàm nghĩa. Nhưng mà, kia thê lương tiếng la, đại biểu cho cái gì, nhưng không ai không rõ ràng. Đại nhân thế mà đoán được, mục tiêu của bọn hắn, thế mà thật sự, là một lâm phủ, bọn hắn làm sao dám, làm sao dám. Hoàng Tứ Tượng thần sắc tức giận, trong lòng cũng có cái này kinh nghi. Trường Lưu Sơn vượt ngang Chư Phủ, nhưng Ký Long Sơn chỗ chi sơn trại, ở vào Định Dương, Đức Dương hai phủ giao giới chi địa, khoảng cách một lâm phủ đâu chỉ mấy vạn dặm. Lặn lội đường xa. Công phạt một cái căn bản là không có cách chiếm cứ thành trì, cái này có chỗ tốt gì? Vẹn vẹn chỉ là vì cướp bóc. À, Thu Phong lâu địa điểm cũ, mẫu đơn tiểu trúc bên trong, Tần Tự cũng hình như có cảm giác, lại là nhìn về phía trước người, mới từ nơi khác trở về Triệu Khôn. Ngươi làm, Triệu Khôn đang ngồi uống trà, nghe được câu này, lập tức cười lạnh. Nếu là ta, giờ phút này, phong hỏa bốc lên, liền nên là Thanh Châu Thành, chỉ là một lâm phủ, lão phu còn không để vào mắt. Quả thật là Trường Lưu Sơn. Tần Tự có chút ngạc nhiên, cho dù đám tặc nhân này không mang theo lương khô đồ quân nhu, ngày đêm buôn tập, từ Trường Lưu đến Mộc Lâm Phủ, chỉ sợ cũng phải một hai tháng. Bọn hắn muốn làm gì? Hoặc là muốn đánh ra cờ hiệu, hay là muốn dùng cái này đến giải Trường Lưu tình thế nguy hiểm? Triệu Khôn cũng có chút đắn đo bất định. Ba tháng thời gian, hắn từ Định Dương trở về một lần, nhưng tới đây mục đích lại là muốn tiếp Tần Tự đi hướng Định Dương, cũng không ngờ đến nhóm này cường đạo sẽ vạn dặm xa xôi đến Mộc Lâm Phủ. Đại quân liền muốn tiếp cận, còn dám chia binh, kia Ký Long Sơn liền không sợ bị dần dần đánh tan. Tần Tự hơi nghi hoặc một chút, Triệu Khôn, nhưng cũng ngồi không yên, lão Trương gia phiền phức cùng chúng ta có quan hệ gì, ngươi muốn quan sát kia Ký Long Sơn, lại không đi Định Dương, chỉ sợ liền hơi trễ, hiện nay còn đi không được. Tần Tự khẽ lắc đầu, làm sao? Triệu Khôn lập tức nhíu mày cười lạnh, hẳn là bị người kêu vài tiếng Tần đại gia, ngươi liền nghĩ cứu thành này người, nhưng người tới thật sự là Trường Lâm. Hẳn là mưu đồ đã lâu, bằng người ta sợ là khó cứu cái này một thành người, chỉ là Tần Tự mở cửa sổ ra. Thu Phong lâu cũng đã là một mảnh hoảng sợ, vừa làm mấy tháng nông gia nữ các nữ nhân, đều tại hướng nàng áp sát tới. Những tỉ muội này vốn là người cơ khổ, ta đã là bọn họ duy nhất dựa vào, lúc này, sao có thể vứt bỏ bọn họ mà đi. Tần Tự thần sắc bình tĩnh, Triệu Khôn sắc mặt khó coi, nhưng Tần Tự không đi, hắn làm sao dám đi. Lúc này, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, phân thân ra ngoài. Đi trước nhìn xem tình huống. Hô hô hô, Hoàng Tứ Tượng dưới chân điểm nhẹ, phi thân, mà đi đồng thời, cũng có được từng đạo bóng người từ các nơi hướng về đầu tường chạy đi, hắn đục lỗ quét qua, trong đó có đao giáp chưa tề trú quân tướng lĩnh. Càng nhiều, vẫn là từ phụ cận phủ huyện điều, mà đến lục phiến môn bộ đầu, cùng phủ nha bên trong một số cao thủ. Hô, Hoàng tứ tượng tốc độ nhanh chóng biết bao, dẫm lên lâu vũ mái hiên, bỗng nhiên liền là trăm trượng, chưa đã lâu, đã mong muốn gặp đầu tường. Một mảnh tàn thi vũng máu đầu tường, có lại chỉ có ba người mà thôi. Một cánh vác trường kiếm, sắc mặt u lãnh lão giả, đứng ở phong hỏa đài bên trên, khói lửa tràn ngập phía dưới, càng hiện lạnh khốc. Một trâu quai nón như cỏ, nhắc nhở Khôi Ngô, gánh vác sau băng đại kỳ cự hán, chính lấy song quyền đánh mặt trống, phát ra ô ô thanh âm. Còn có một người đứng ở thành lâu, loay hoay to lớn thần tí nỏ. Đoạn Phi, Hoàng tứ tượng con ngươi co rụt lại, đã nhận ra đứng ở phong hỏa đài trên lão giả. Người này, lại chính là năm trước từng tham dự vây giết dụ Phượng Tiên mấy đại cao thủ một trong. Nghe nói cái này Đoạn Phi từng là Vân Châu trong chốn võ lâm một vị hiển hách cao thủ nổi danh, nhiều năm trước chạy đến Trường Lưu, phạm phải không ít đại án. Tại Ký Long Sơn thu nạp Thanh Châu Lục Lâm Đạo về sau, hắn càng là đứng hàng Thanh Châu bảy đại khấu, tại Trường Lưu Sơn ngồi cái ghế thứ ba, địa vị gần với Ký Long Sơn cùng Uông Sông. Mà còn lại hai người, huyết khí tràn đầy, khí tức cường đại, lại có thể ngang hàng với nhau, không hỏi có biết, cũng là bảy đại khấu bên trong người. Ông, một lâm phủ bên trong, lại có cao thủ như thế. Thấy Hoàng tứ tượng phi thân mà đến, Đoạn Phi ba người cũng đều có chỗ phát giác, liếc nhìn nhau, cũng đều có một ít kinh ngạc. Thanh Châu võ phong cực thịnh, người tập võ rất nhiều, cho dù là hương giả thôn phu nhiều cũng sẽ học tới mấy ngón nghề quyền cước bàn thân, nhưng chân chính có thể được xưng tụng cao thủ, lại cũng không rất nhiều. Trước khi bọn họ đồng thủ, nhưng cũng là từng có không ít tình báo sưu tập, lại có một trận đại loạn, một lâm phủ lúc này, nên là Thanh Châu bảy phủ bên trong, nhất là trống rỗng mới là, tại sao có thể có cao thủ như vậy? Hắn là, Từ Văn Kỷ người, sụp đổ. Ba người niệm động chỉ là trong nháy mắt, kia thấp bé lão giả đã lỏng khai thần cánh tay nỏ, nương theo lấy một tiếng thê lương khí bạo thanh âm, thô to mũi tên đã bắn về phía Hoàng tứ tượng. Nghịch tặc ngươi dám, hiển nhiên đầu tường thay ngang khắp đồng, Hoàng tứ tượng giận tím mặt, thân hình biến hóa ở giữa tránh đi thần tí nỏ bắn thẳng đến, người đã như mũi tên rời cung thẳng hướng đầu tường. Ầm, một tiếng bắn ra, đầu tường ba người cũng cùng nhau khẽ động. Ngô Trường Sơn một quyền chùy phá nặng trống, thô to xiềng xích quấy, Lưu Tinh Chùy đã điên cuồng múa bắt đầu, kháng phong phấp phới ở giữa, giống như điên dại sát tướng ra tới. Lão già, tiếp gia gia một chùy. Con, không nói lời nào, thấp bé lão giả đã như độc xà thoang ra, dưới chân phát lực bay vút lên đồng thời, đồng dạng sát tướng ra ngoài. Chỉ có Đoạn Phi thần sắc lạnh lùng, quan sát âm ỉ khắp chốn đại loạn một lâm phủ. Hoàng tứ tượng bay vút lên như ưng, phấp phới ống tay áo tạo nên mạng lớn cương phong, nghênh tiếp kia, mang theo kịch liệt ma sát, mà đến Lưu Tinh Chùy. Hô, chùy tay áo tương giao chi chớp mắt, không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra. Ngô Trường Sơn lông mày nhíu lại, hắn một chùy này, cho dù là tường thành, đều có thể đập ngã một đoạn, nhưng nện ở kia ống tay áo phía trên, lại dường như thất bại đồng dạng. Trống rỗng không chút nào thụ lực, trong lòng của hắn giật mình, đột nhiên về kéo Lưu Tinh Chùy, lại không nghĩ kia ống tay áo đã như độc xà cuốn khóa ổ khóa lại, hắn một lần phát lực, Hoàng tứ tượng cũng tự có mượn lực chỗ. Hắn một cú đạp nặng nề dẫm tại Lưu Tinh Chùy bên trên, xích sắt lập tức kéo căng, để trên đầu thành Ngô Trường Sơn đều kém chút một cái lão đảo, mà chính hắn mượn lực về sau, tốc độ lại lần nữa bạo tăng, đã thẳng hướng trên đầu thành, kia sắc mặt lạnh lẽo thấp bé lão giả. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, dù chỉ là một cái thoáng một tránh đạp mạnh, Trường Lưu ba người liền, đều là động dung, lão giả này cất bước như thuận gió, một tay Lưu Vân Phi tụ dùng xuất thần nhập hóa, võ công chỉ sợ còn tại bọn hắn phía trên, dạng này đại cao thủ, thế mà lại ẩn thân tại một lâm phủ bên trong, chẳng lẽ kế hoạch của bọn hắn, thế mà bại lộ, kia, đó là cái gì người, cho đến lúc này, còn xa tại ba đầu đường đi bên ngoài Thiết Khai Sơn bọn người, đều là trong lòng cuồng loạn, dù khoảng cách xa xôi, nhưng mấy người kia động thủ động tĩnh thật sự là quá lớn, vượt rất xa bọn hắn trước đó thấy bất luận cái gì chém giết. Không hỏi có biết, kia trên đầu thành ba người, xa không phải bọn hắn có thể ứng phó. Nếu là vị này ngăn trở cao thủ bị giết, một lâm phủ chẳng lẽ không phải lập tức liền muốn rơi vào. Tốt, chiêu này dùng cực kỳ xinh đẹp, thấp bé lão giả cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, chợt, một ngụm so với bàn tay cũng dài không có bao nhiêu đoạn kiếm, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Lóe ra xanh biếc kiếm mang càng dường như hơn độc xà thổ tính bàn, đã hướng về đáp xuống Hoàng tứ tượng cái cổ ra cắt đi. Lão già, một kích vô công còn kém chút một cái lão đảo, Ngô Trường Sơn nhất thời giận dữ. Lần này, hắn vốn là thân thể Khôi Ngô tựa như lại bành trướng một cái chớp mắt, huyết mạch phúng trương, nội khí tuôn ra ở giữa, vốn đã rớt xuống Lưu Tinh Chùy lại là tăng tốc độ. Sau này trước, như công thành chùy đồng dạng, đánh tới hướng Hoàng tứ tượng sau lưng. Len keng, Châu rơi khai ngọc, kiếm mang vô hình. Không kịp ba người va chạm, lập thân cùng phong hỏa đài trên đoạn phi cũng động, chớp mắt mà thôi, trăm trượng đã bị xuyên qua, kia một ngụm trường kiếm giống như là có sinh mệnh đã rơi vào trong tay của hắn. Tại, im ắng chỗ nghe kinh lôi, một kiếm này, hung lệ đến cực điểm, vài thước trưởng kiếm mang tại trên đó phun ra nuốt vào, tựa như răng cưa đồng dạng không ngừng quấy, thuận theo thân hình khẽ động, lại tựa như trên không trung lôi kéo ra trăm trượng chân không. Cái này miệng trường kiếm đâm ra chớp mắt, hoàng tứ tượng trước mắt đều hiện lên một vòng bích quang, tựa như trong núi rừng hàng đam đột nhiên hướng về hắn khuynh đảo mà xuống. Lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Cái này tam đại giặc cỏ đều là trải qua chém giết hạng người, không có nửa điểm do dự, mắt thấy hình như có không đúng, liền quả quyết bạo phát ra mình nhất là thủ đoạn tàn nhẫn, cùng nhau vây giết. Ông đối mặt ba người tuyệt sát, hoàng tứ tượng thân sắc cũng từ trầm xuống, nhưng chỉ một cái chớp mắt, tại dạng này tình huống nguy hiểm phía dưới, ánh mắt của hắn thế mà nhìn phía ngoài thành, một vòng xích diễm lưu quang, chính lấy ngay cả hắn đều muốn vì đó động dung tốc độ bắn ra mà tới. Giờ khắc này, cho dù là hoàng tứ tượng mí mắt đều là cuồng loạn lên, tựa hồ ngửi được đã lâu nguy cơ. Bọn này mưu tặc bên trong lại có thần tiễn thủ. Một tiễn này, hoàng tứ tượng con ngươi kịch chấn, trong lòng dâng lên lớn lao nguy cơ. Dù chỉ có thấy được một vòng xích quang phá không mà tới, nhưng cái này đột ngột mà đến một tiễn, mang cho hắn áp lực vẫn còn muốn vượt qua vây giết mà đến ba người. Nhất là thân ở vây giết thời điểm, một tiễn này mang cho hắn mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ. Nắm chắc thời cơ, quá tốt rồi. Tốt đến hắn dư quan quét đến, cũng vô pháp tại ba người vây giết bên trong kịp phản ứng. Thần tiễn thủ, bản thân liền là hung tàn nhất thích khách, mà giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được, cái gì là như có gai ở sau lưng. Xuẩn tài, ngươi nghĩ rằng chúng ta bằng vào cái gì công trên một lâm phủ thành. Đoạn phi khóe miệng hiện hiện nhe răng cười, cầm xuống một lâm phủ, là bọn hắn đại kế bên trong trọng yếu một vòng, vì đề phòng vạn nhất, lần này tới. Không có gì ngoài ba người bọn họ bên ngoài, còn mời tới từng kinh nghiệm bản thân qua Lưu Tích Sơn một trận chiến trục mệnh mũi tên mặc cho một hạ. À, như thế nguy cơ phía dưới, hoàng tứ tượng lại bình tĩnh không thể, nội khí tuôn ra phía dưới, thân thể của hắn đều giống như tại bành trướng. Trong một chớp mắt, ngang ngược cương phong đã xem hắn quần áo xé rách, lộ ra kia hiện ra xanh đen chi sắc, góc cạnh rõ ràng, tựa như sắt thép đúc kim loại bằng thân thể. Nhưng mà, không kịp hắn bạo khởi, tràn diện liền lại có to lớn biến cố. Đang vây giết với hắn ba người, tựa như đồng dạng bị nguy cơ to lớn, lông tơ đứng đấy, nhao nhao rống giận trở về thân thể tránh đi. Ai? Ngô Trường Sơn nổi gân xanh, cả người tựa như gấu ngựa bàn nóng nảy, nguy cơ to lớn phía dưới, hắn sinh sinh kéo lại vải ra lưu tinh chùy, đột nhiên một cái về lạp, che ở trước người, đồng thời, cũng nhìn phía nguy cơ đánh tới chỗ. Mấy người còn lại, cũng đều là quay đầu, chỉ thấy được một đạo thanh quang từ tại chỗ rất xa bắn ra mà đến, tốc độ nhanh tuyệt, những nơi đi qua. Càng có cương phong phấp phới đi theo, hóa sinh ra một đầu sinh động như thật phong long hình bóng. Trống, hình như có tiếng long ngâm tại trong lòng mọi người nổ vang. Hoàng tứ tượng chấn vỡ quanh thân lan lộn cương phong, liền thấy thanh quang gào thét, giống như từ cửu thiên từ Nam chí Bắc, mà đến thần long, mang theo khí lưu đánh đổ thanh âm. Đi sau mà tới trước, sinh sinh bắn rơi kia cho hắn to lớn nguy cơ mũi tên. Càng như thế không giảm xuyên qua trời cao, tới đến đầu tường. Manh, nhìn như cực chậm, nhưng kỳ thực nhanh tuyệt. Bốn tôn đều vượt qua như rồng đại quan cao thủ đánh đổ khí lưu thanh âm còn không có rơi xuống, gầm thét điên cuồng gào thét, muốn rách cả mí mắt Ngô Trường Sơn, đã thật giống như bị công thành truy đập trúng đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, cho tới bây giờ lấy lực lượng trứ danh Ngô Trường Sơn rốt cuộc cảm nhận được lực lượng. Hắn cô động đồng dạng hộ thể nội cương như một trương yếu ớt không chịu nổi tấm màn che, bị tùy tiện xuyên qua, bảo vệ tại trước người huyền thiết lưu tinh truy bị cự lực lôi cuốn, trùng điệp đập vào hắn ngực bụng ở giữa. Đánh tan hắn tu luyện mấy chục năm hộ khiếu kim chung tráo, lòng ngâm thiết bố sam, phúc, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi cuồn phúng, người như thiên thạch bàn rơi xuống đầu tường, rác rưởi trên đường phố cửa hàng triệt chỉnh tề nền đá gạch cũng không dừng lại. Tại lục phiến môn mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tại trên đường dài lôi kéo ra chừng dài hơn 20 trượng khe rãnh đến, thổ thạch phi thiên, bụi mù cuồn cuộn, trên thành dưới thành nhất thời nghẹn ngào, cho dù là hoàng tứ tượng, lúc này, đều có chút xù lông. Thẳng tắp rơi vào trên đầu thành, nhìn qua đường đi phế tích bên trong phòng lên bụi mù, vẫn còn có một sợi hoảng hốt. Thiên ý tứ tượng tiễn. Đối với võ giả mà nói, thượng thừa võ công, là so cái gì đều muốn quý giá đồ vật, có được chẳng những có thể sống yên phận, càng có thể phúc phận hậu đại, khai tông lập phái cũng dễ như trở bàn tay. Mà tiễn thuật, cho tới bây giờ, đều là khó khăn nhất luyện, khó mà tinh, khó mà đại thành võ công. Giống nhau Thanh Châu Lưu Gia Môn kia thiên ý tứ tượng tiễn, hắn chỉ sợ dị thất truyền, không chỉ là kia một nhiệm kỳ gia chủ Ly Kỳ tử vong, cũng có môn này tiện thuật quá mức khó mà nhập môn nguyên nhân. Thanh Châu, lại có thể có người ngộ ra được môn này sớm đã thất truyền thiên ý tứ tượng tiễn. Thượng thừa tiện thuật đại thành người, cho dù là ở kinh thành những trong năm kia, hắn cũng chỉ gặp qua rải rác mấy người mà thôi. Hắn là chấn kinh, mà Đoạn Phi hai người, đã là lạ thường tức giận rồi. Thiên ý tứ tượng tiễn, nơi nào đó tử lâu chỗ bóng tối, đến đây tìm hiểu tin tức Triệu Khôn cũng lấy làm kinh hãi. Một tuân tu thành thượng thừa tiễn thuật cung tiễn thủ, tại Đoạn Phi ba người toàn lực lúc đối địch bắn giết một người, hắn cũng không kỳ quái. Để hắn chấn kinh không hiểu là, Lưu gia gia chủ đều đã chết, là ai tu thành môn này sớm đã thất truyền nhiều năm thiên ý tứ tượng tiễn. Lão thất, nhìn qua trò bụi phế tích bên trong không rõ sống chết Ngô Trường Sơn, Đoạn Phi hai người kinh sợ xen lẫn, gầm thét, nhưng lại không biết như thế nào phát tiết. Thậm chí bị một tiễn này chi uy kinh đến, thậm chí không dám hiện thân chỗ sáng, mấy cái na di, trốn vào tường thành che chắn chỗ. Cảnh giới hoàng tứ tượng đồng thời, dư quang cũng quét về nơi xa. Thị lực của bọn họ vô cùng tốt, thế nhưng không nghĩ lấy có thể tìm được một cái giỏi về ẩn tàng thần tiễn thủ. Thế nhưng là, làm bọn hắn làm sao, cũng không nghĩ tới chính là. Cái này liếc nhìn lại, thế mà thật thấy được kia thần tiễn thủ. Cực nóng ngay dưới, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trì, mà xe ngựa trước đó, một nước màu đen võ phục, đi lại nặng nề như núi thanh niên chậm rãi mà tới. Cái hông của hắn treo đao và kiếm, mà trong tay của hắn, thì cầm một thanh tạo hình cực kỳ khoa trương đại cung, chậm chậm kéo ra. Xa xôi gần dặm, hai người mi tâm, đều là mát lạnh, liền tựa như một tiễn này, đã khóa chặt trốn ở đầu tường về sau bọn hắn. Một khi tiễn ra, liền không chỗ che thân. Hắn, Đoạn Phi trong lòng trầm xuống, cùng lão giả kia liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt lửa giận cùng kinh ngạc. Hắn là ai? Hắn. Đoạn Phi bọn người thấy được đồ vật, hoàng tứ tượng tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng phản ứng của hắn, lại so hai người này phải lớn hơn nhiều. Con ngươi của hắn co vào, so với trước đó nhìn thấy thiên ý tứ tượng tiện lúc còn khiếp sợ hơn, rất giống là gặp quỷ. Người này lại là Dương Ngục, làm sao có thể là hắn? Đầu lĩnh, thẳng đến kia bị bắn thủng Nguyên Thiết Lưu Tinh kỳ lăn ra bụi mù, cửa thành trước đó xếp hàng chờ đợi một đám tội phạm nhóm mới phản ứng được, từng cái bi phẫn lại kinh sợ, thậm chí còn có kinh khủng. Ngô Trường Sơn, tại trường Lưu Bảy đại khấu bên trong kính bồi vị trí thấp nhất, nhưng hắn tập thiết bố sam kim chung tráo thiết bích công khổ luyện thái bảo chờ nhiều môn ngoại luyện võ công hòa hợp một lò. Một thân khổ luyện mạnh, gần với đại long đầu ký Long Sơn. Nhưng lúc này, mà ngay cả địch nhân mặt đều không có gặp, đã không rõ sống chết, thậm chí, cực khả năng đã sớm bị bắn chết tại chỗ. Cảnh tượng như vậy, làm sao có thể để bọn hắn không sợ hãi? Trốn! Một đám sơn tặc trống giận che giấu mình kinh hoảng, còn không chờ bọn họ tiến lên xem xét Ngô Trường Sơn chết sống. Liền nghe được trên đầu thành truyền đến Đoạn Phi gầm thét. Cái gì? Một đám tội phạm còn tại nghi hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kinh khủng tiếng vang đã ở bọn hắn tất cả mọi người bên tai nổ vang. Oanh! Tựa như phích lịch rơi xuống đất, lôi xước trong núi. Trong khoảnh khắc, bị quan bế cửa thành liền âm vang sụp đổ, kia vô số mảnh gỗ vụn mang theo miếng sắt tại kinh khủng cự lực thôi động phía dưới, hóa thân thế gian đáng sợ nhất ám khí. Gào thét lên đập hướng bốn phương tám hướng. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng cái tội phạm bất ngờ không đề phòng, cũng đã muộn thiệt thòi lớn, không ít người bị bắn thành bùn nhão đột tử tại chỗ, càng nhiều người bị đánh da tróc thịt bong, chật vật chạy trốn. Thảm nhất, lại là cửa thành chính trước mười mấy tội phạm. May mắn tránh thoát bay vụt thiết một mảnh vỡ, liền thấy một đạo thanh long hét giận dữ lấy lao xuống, mà đến, chỉ để lại một tiếng hét thảm, liền bị khủng bố cương phong bao phủ hoàn toàn. Bọn chuột nhất, thấp bé lão giả muốn rách cả mí mắt, Đoạn Phi cũng khí hai mắt đỏ lên. Nhưng bọn hắn đến cùng là trải qua nhiều năm tội phạm, mắt thấy một màn này, chỉ phát ra gầm lên giận dữ cảnh cáo. Đã phân hai cái phương hướng, nghĩ đến thành nội bỏ chạy. Một cái thần tiễn thủ, tuy là tu thành thượng thừa tiễn thuật thần tiễn thủ, bọn hắn cũng chưa chắc liền e ngại. Nhưng trước mặt còn có một cái võ công còn tại bọn hắn phía trên lão giả. Một trận thấy thế nào cũng không có phần thắng. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Trốn chỗ nào? Bọn hắn khẽ động. Hoàng tứ tượng tự nhiên chuyển động theo, hét dài một tiếng ở giữa, người như diều hâu, hai tay nhấc lên mạng lớn cương phong khí lưu, đồng thời công hướng hai người. Kinh công của hắn vô cùng tốt, lại sớm có phòng bị, một màn này tay, dù là Đoạn Phi hai người một lòng muốn lui, lại cũng chỉ đến đón đỡ chiêu này. Nhưng cái này vừa tiếp xúc với, nhưng căn bản không thể tiếp vào mảy may lực, ngược lại bị kia như độc xà bay tay áo cuốn lấy thủ đoạn, một cái lôi kéo về sau, sinh sinh kéo vào chưởng lực phạm vi. Vậy liền trước hết giết ngươi. Đoạn Phi gầm nhẹ một tiếng, triệt để quyết tâm. Kia thấp bé lão giả càng không có chút nào do dự, một cái trở về, đã yên lặng phát nổ khí, quanh thân gân cốt nổ vang như roi, đoạn kiếm bay múa, chiêu chiêu liều mạng. Trong lúc nhất thời, dù là hoàng tứ tượng võ công càng tốt hơn, cũng vô pháp cầm xuống hai cái này chiêu chiêu liều mạng, lấy thương đổi thương hung hãn đại khấu. Manh, manh, lần này giờ phút này, ba người không có bất kỳ cái gì lưu thủ, va chạm ở giữa cương phong tứ nghiệt, thân hình chỗ đến, hết thảy phòng ốc kiến trúc đều yếu ớt không chịu nổi, nhao nhao đổ sụp. Đứng ở trên mái hiên Thiết Khai Sơn, liền nghe được từng tiếng bạo hưởng, từng tòa phòng ốc liền liên tiếp ngã xuống, thậm chí ngay cả ba người giao thủ cái bóng đều không thể hoàn toàn bắt giữ. A, đối mặt với cơ hồ không thể thoát khỏi Lưu Vân Phi Tụ, Đoạn Phi Triệt để bộc phát, mặc cho kia bay tay áo cuốn lấy cánh tay của hắn trường kiếm, một chưởng đánh về phía hoàng tứ tượng. Ầm, rốt cục nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, Đoạn Phi hai người nhao nhao ho ra máu, nhưng cũng rốt cục thoát khỏi kia cuốn lấy người Lưu Vân Phi Tụ, mượn lực liền muốn na gì mà đi, chỉ thấy được hoàng tứ tượng trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười quỷ quyệt. Không được, hai người trong lòng đều là nhảy một cái, riêng phần mình quay đầu, thần sắc đều là đại biến. Đông, vật nặng rơi xuống đất, giống như ngay cả mặt đất tường thành cũng vì đó lắc một cái. Tan mất trên cánh tay trái cuốn lấy Huyền Anh Châu, Dương Ngục ra vẻ khẩn trương lau sạch lấy trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, lại lần nữa đem tứ tượng cung kéo thành trăng tròn. Mà lần này, hắn giữa năm ngón tay, rõ ràng kẹp lấy bốn mũi tên. Hắn chẳng lẽ đã xem thiên ý tứ tượng tiễn tu luyện đến đại thành. Hiển nhiên đội khí phun trào, cương phong hội tụ, Đoạn Phi hai người hít sâu một hơi, đột nhiên xuất thủ, đánh về phía đối phương, dùng cái này mượn lực, phân biệt độn hướng hai cái phương hướng. Hô, Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh, ngược lại tại trước mắt bao người hai mắt nhắm nghiền. Lưu Tích Sơn bên trong từng màn hiển hiện trong lòng. Cận chiến, hắn không có bất kỳ cái gì một lần, đón lấy qua Trương Huyền Bá chiêu thứ hai, nhưng kia, là hắn trường cung không ở trong tay thời điểm. Tâm niệm vừa động ở giữa, ngón tay hắn buông ra, sụp đổ. Mặt trời vẫn liệt, lang yên vẫn phiêu đẳng. Tới gần cửa thành mấy con phố trên hoàn toàn yên tĩnh, cho đến nhận ra Dương Ngục, mới vang lên mạng lớn tiếng ô lên. Dương Ngục lập thân cửa thành trước đó, công cung cài tên, tùy ý một chỉ, đã là khóa chặt Đoạn Phi hai người. Thần tiễn thủ ưu thế, ở chỗ xuất kỳ bất ý, muốn chính diện bắn giết tu thành nội cương võ giả, cũng không dễ dàng. Bất quá, hắn muốn thử xem. Hả? Bị khóa định trong nháy mắt, phân biệt độn hướng hai phe Đoạn Phi hai người lại chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đều không từ gầm nhẹ một tiếng, vô cùng quả quyết ngừng thân thể. Một người trực tiếp phá vỡ bên cạnh thân tử lâu, mảnh gỗ vụn bụi mù bay tán loạn, che khuất thân hình của mình. Một cái đáp xuống, huyết khí bộc phát, muốn xông vào đám người. Nhưng theo Dương Ngục buông ra khấu chặt dây cung trong nháy mắt, mọi chuyện đều tốt giống như dừng lại. Tường thành trong ngoài, hai bên đường, tất cả đều nghẹn ngào. Chỉ có kia bốn đạo mũi tên bắn ra hào quang sáng chói, kia là nội khí phun ra nuốt vào chi quang, cũng là mũi tên cực tốc mà đi cùng cương phong ma sát sinh ra khói lửa. Manh, chợt, tiếng vang nổ tung. Mũi tên chỗ qua, bão táp cương phong nhao nhao phụ thuộc mà đến, trời cao ảnh lưu niệm. Võ đạo cửa thứ ba, quyền ra ba thước cương, kiếm rơi bốn thước mang. Mà đối với thần tiễn thủ, cái này đồng dạng là một cái thuế biến, cương khí tác dụng tại trên thân mũi tên, không chỉ là gia tăng lấy mũi tên tốc độ cùng uy lực, càng có thể biến hướng, trống. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này bốn đạo bị thanh quang bao phủ mũi tên bay vút lên chí cao không thời điểm, đột nhiên biến hướng, điểm bắn hai người, điểm bắn tứ phương. Một trường ngâm như rồng, một huyết dài như chim phượng, một cầm thét như bạch hổ, một khí dài như huyền vũ. Tứ tượng phân hóa chi tiễn. Thượng thừa võ công tu luyện khó khăn, viễn sư Dương Ngục tưởng tượng, ba tháng trước đó, hắn đã nắm giữ thiên ý tứ tượng tiễn bên trong phong lôi mưa điện bên trong gió một trong mũi tên. Nhưng sau ba tháng, cũng chỉ là vận dụng càng thêm thuần thục, cũng không từng học được cái khác mấy mũi tên. Nhưng lấy phong tiễn gia trì sớm đã đại thành tứ tượng tiễn, lại có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Tại Lưu Tích Sơn trong ảo cảnh, hắn từng dùng cái này tứ tượng hợp nhất chi tiễn. Sinh sinh tại vị kia Tây Phụ Triệu Vương thủ hạ, giữ vững được bảy chiêu lâu. Tuy là có viễn chiến nguyên nhân, thế nhưng có thể nói rõ môn này tiễn thuật chỗ bất phàm, lúc này tác dụng, tự nhiên là vừa đúng. Ầm ầm, trước có mũi tên phá không, mới có khí minh cuồn cuộn sau đó mà tới. Oanh, kia sớm đã người đi nhà trống tử lâu bị từ bên trong mà đứt, tuôn ra khí lãng trong nháy mắt thổi tan mạng lớn mảnh gỗ vụn bụi mù. A, trong bụi mù, kia thấp bé lão già ánh mắt phiếm hồng, một tay đoạn kiếm bay múa, một tay nội khí phun ra nuốt vào ngưng luyện ra nặng nề nội cương bảo vệ lấy tự thân yếu hại. Ầm, nương theo lấy từng tiếng rợn người bén nhọn tê minh, là một tiếng cực điểm thống khổ gầm thét thanh âm. Máu tươi vẩy ra, kịch liệt đau nhức da thân. Thấp bé lão giả đoạn kiếm trực tiếp bị bắn bay tuột tay, Một cánh tay tính cả nửa người đều bị trực tiếp xé kéo xuống, người tại giữa không trung, trong lòng ngực máu tươi nương theo lấy đại tràng nội tạng liền hướng trao ra ngoài. Nhưng lúc này, liền thấy lão giả này hung lệ, hắn gào thét ho ra máu, còn sót lại một cái tay níu lại lộ ra ngoài nội tạng đại tràng, mượn cái này to lớn lực trùng kích, liền hướng về đám người xa xa rơi xuống. Nhưng mà, không kịp hắn trốn vào đám người, hoàng tứ tượng thân ảnh đã như quỷ mị bàn thoang tới, năm ngón tay xẻ ra, chộp tới cuộc sống của hắn lớn long. Manh, vẹn vẹn một tiễn, lão giả kia đã bị trọng thương, không nói đến bị ba mũi tên tỏa định đoạn phi. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền tắt trốn hướng trong đám người ý niệm. Nhân lực có lúc hết, tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái này hung lệ thần tiễn. Từ đâu tới mãnh long quá giang, đoạn phi sắc mặt cực kỳ khó coi, người được cực kỳ nồng đậm nguy cơ khí tức. Cái này ba con mũi tên, từ trái mà phải, sau này trước, từ trên xuống dưới, khóa cứng hắn hết thảy có thể xê dịch né tránh không gian. Vô luận từ phương hướng nào né tránh, đều không thể được, chỉ có hồi thân. Đoạn phi trong lòng tức giận, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, vô cùng quả quyết đoạn mất trốn chạy chi niệm, nội khí tuôn ra dưới, trường kiếm múa ra đầy trời tàn ảnh. Xì xì xì, kiếm mang phần phóc, cắt đứt khí lưu, tạo nên mạng lớn cương phong. Theo động tác của hắn, phô thiên cái địa cương phong bị hắn hấp dẫn tới, như là một đầu to lớn phong long đem hắn cuốn quanh ở giữa, ngưng tụ thành cơ hồ mắt trần có thể thấy cương khí chi thuẫn trải rộng quanh thân, đồng thời hắn mượn lực trở về, cả người trùng điệp rơi xuống đất, đạp vỡ mạng lớn mặt đất, giơ lên cuồn cuộn đất đá cùng bùn cát, mượn từ bùn cát che lấp, cương phong ngăn cản, đảo ngược lấy đứng ở cửa thành phía dưới áo đen thần tiễn thủ trùng sát mà đi. Chết! Trợn mắt tròn xe, Đoạn Phi sát cơ như điên. Vô luận là tại Vân Châu vẫn là đi vào Thanh Châu về sau, mấy chục năm bên trong, hắn thân kinh bách chiến, nhưng cũng chưa từng có chật vật như thế thời điểm. Cho dù là cùng cái khác người cùng nhau vây giết Dụ Phượng Tiên thời điểm, tuy bị trọng thương, nhưng cũng không có như thế lúc như vậy, không có giao thủ liền bị buộc thảm hại như vậy nhạt. Có thể nghĩ là như thế nào nổi giận. Trong chớp nhoáng này, quanh người hắn màng da đều là một mảnh đỏ thắm như máu, rất giống là một chùm cháy hừng hực ngọn đuốc, tại bắn ra nóng cùng ánh sáng. Bạo khí đang cùng kia thấp bé lão giả chém giết hoàng tứ tượng thân sắc đột biến. Hắn dù không biết Dương Ngục đến cùng có cái gì tạo hóa, tu thành cường đại như vậy cao thâm tiễn thuật, nhưng một cái thần tiễn thủ một khi bị người cận thân, tuyệt đối một con đường chết. Không nói đến cái kia vốn là đã bước vào Như Long Quan, võ công so với chính mình cũng chỉ kém một bậc Đoạn Phi. Ha ha ha, hắn muốn rút người ra rời đi, nhưng kia thấp bé lão giả làm sao lại cho phép, cái kia đã mất huyết sắc trên mặt đều là dữ tợn, liều mạng đồng dạng đánh giết đi lên. Ngươi muốn chết, manh, manh, mũi tên quán địa, nổ nát vụn mạng lớn bùng cát đất chết. Dù là có cương khí hộ thể, lại lấy trường kiếm đón đỡ tránh đi yếu hại, liên tiếp hai mũi tên, lại vẫn là không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn lại không có chút dừng lại. Dưới chân một lần lại một lần phát lực, rốt cục, tại cuối cùng một tiễn sau này trước, muốn đem hắn triệt để xuyên qua thời điểm. Đâm ra một kiếm. Ông, một kiếm này đâm ra, Đoạn Phi quanh thân quanh quận cương phong lại như là nước chảy chui vào kia một ngụm trên trường kiếm. Chợt, vốn đã vượt qua ba thước kiếm mang, tại một trận phía dưới. Lại tựa như sống lại, hóa thành một đầu ung tùm đáng sợ kiếm long, một nháy mắt, đã cắt đứt mấy trượng không gian, dùng cực đoan đáng sợ hung tàn chi thế, đâm về phía cửa thành phía dưới, giống như còn muốn lại lần nữa bắn ra một tiễn Dương Ngục. Gì? Kiếm ra im ắng. Thời gian, tại thời khắc này tựa như trở nên chậm chạp. Một kiếm này, đừng nói là xa xa quan chiến một đám đạo tặc cùng Thiết Khai Sơn chờ Lục Phiến Môn đám người, chính là Hoàng Tứ Tượng cùng giấu ở âm ảnh bên trong Triệu Khôn đều lấy làm kinh hãi. Cương khí là cái gì? Vậy bản chất là võ giả nội khí phù lưu tại bên ngoài, cực tốc chấn động phía dưới, dẫn tới khí lưu nói cho lưu chuyển, mà thành. Nhưng mà, võ giả nội khí, chỉ có thể lưu tại bên ngoài thân, nhiều nhất, bởi vì kiếm quang nơi tay, lại nhiều lan tràn một thước mà thôi. Trừ phi, có được cùng loại bạch long chưởng lực loại hình thượng thừa phách không chưởng pháp. Đây là, tiên thiên vô hình phá không kiếm. Hoàng tứ tượng rốt cục nhớ tới môn này kiếm pháp lai lịch, nghiêm nghị hô quát, nhưng thanh âm của hắn. Dù là có nội khí phòng lên, cũng chú định không có khả năng sau một kiếm này càng nhanh. Một kiếm này, Dương Ngục ánh mắt co rụt lại, trong mắt của hắn, giống như lại nhìn không đến bất luận cái gì vật gì khác, thậm chí nhan sắc, chỉ có kia xanh biếc như đầm sâu kiếm quang, cùng kia như độc long bàn lộ ra răng nanh mấy trượng kiếm mang. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn giống bị màu mực nhét đầy, lúc đầu siêu việt thường nhân ngũ giác, tại lúc này, lại đều rất giống ngắn ngủi biến mất, làm người tước đoạt trên mức. Chỉ có kia phô thiên cái địa mà tới phong mang, kích thích hắn tâm thần màng da đều tại rung động. Bất quá, Dương Mục đáy mắt nổi lên gần sóng. Có Lưu Trường Phong vết xe đổ, hắn vẫn dám chừa lại trống chỗ, đương nhiên sẽ không có nguyên nhân. Một kiếm này tự nhiên là ngoài dự liệu của hắn, nhưng đối với Đoạn Phi đòn sát thủ, hắn lại sớm có lấy đoán trước. Một kiếm này đâm ra, Đoạn Phi trong mắt nóng nảy đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một vòng thâm trầm đến cực điểm lạnh lùng, cùng, càng thêm tầng sâu sát ý cùng. Lo lắng, hắn, quá bình tĩnh. Cho dù là mình đã thi triển ra chưa hề ở trước mặt người ngoài thi triển qua tiên thiên vô hình phá không kiếm, dù là kiếm mang phần phót ở giữa, góc áo của hắn đều đã cắt đứt, nhưng đối diện thanh niên này sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Hắn biết, nắm giữ lấy dạng này cao thâm tiễn thuật thần tiễn thủ, tâm cảnh tuyệt đối cường đại, dù là bị kiếm pháp của mình kinh đến, cũng tuyệt không có khả năng bó tay liền giết. Trừ phi, rầm rầm, ngay một khắc này, Đoạn Phi nghe được thanh âm, tựa như đại giang chảy về hướng đông, sóng lớn vỗ bờ thanh âm. Người trước mắt, đột nhiên dựng đứng lên, từ công cung cài tên, đến đứng thẳng người lên. Đây rõ ràng là cực kỳ động tác tinh tế, nhưng tại Đoạn Phi trong mắt, đây cũng là kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng đại động tác. Rầm rầm, đây là huyết dịch chảy xiết đến cơ hồ thấu thể mà ra kịch liệt thanh âm. Trong chớp nhoáng này, tại hắn cảm ứng bên trong, người trước mặt, tựa như biến thành một tôn cự nhân. Thân thể của hắn tại bành trướng, màu đen võ phục tại bay phất phới, cũng không hùng hồn nội khí tại cường hoành huyết khí thôi động phía dưới, bắn ra thực chất ánh sáng và nhiệt độ tới. Đây là kịch liệt như thế biến hóa, tự nhiên hấp dẫn bao quát hoàng tứ tượng tại bên trong, ở đây tất cả cao thủ lực chú ý. Đứng ngoài quan sát phía dưới, bọn hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Ở bên trong biến hóa, bọn hắn không thể nào đi xem, nhưng khí thế của hắn biến hóa, lại giống như trong đêm tối ngọn đuốc, vô cùng chi chứng mắt. Nếu như nói, trước một cái chớp mắt, khí thế của hắn, còn như nặng như Thái Sơn, như diều hâu bàn lăng lệ. Lúc này, lại càng giống đúng một con dương cánh muốn bay 9 vạn dặm kim sĩ đại bằng. Tự như là, biến thành người khác. Hắn, hoàng tứ tượng bọn người tâm thần khác nhau, mà dấu kín tại một lâm phủ thành nơi nào đó trên nhà cao tầng Trục Phong tiễn mặt cho một hạ, lại là thân thể lắc một cái, cơ hồ ngã xuống mái hiên. Thần sắc hắn hải nhiên, rất giống là gặp được quỷ thần. Thần sắc của hắn đều tại hoảng hốt. Hải nhiên, kinh nghi, kinh khủng không ngừng ở trong lòng phun trào, vốn đã vận sức chờ phát động một tiễn, triệt để không có chính xác cùng cường độ. Trong chớp nhoáng này, tại thanh niên mặc áo đen kia trên thân, hắn thấy được một người khác cái bóng. Một cái trong lòng hắn, như thần ma kinh khủng tồn tại cái bóng. Hô, dài mà dồn dập bật hơi âm thanh bên trong. Dương Mục tay phải cầm cung, xuôi ở bên người tay trái, không đi lấy mũi tên, cũng chưa từng cầm đao, mà là, đột nhiên một trương, lại là bóp. Hắn năm ngón tay như hoa sen đồng dạng nở rộ, lại từ khép lại, cung hăng bóp, giống như đem không khí đều vồ nát. Tiếp theo, trống rộng đánh ra. Hô, kiếm mang đâm thẳng mà tới trong nháy mắt, Dương Mục tâm thần hình như có một cái chớp mắt hoảng hốt. Võ công, đến từ nơi nào? Dựa vào người bình thường thuyết pháp, võ công là tới từ vô số năm bên trong, cùng người chém giết vật lộn trong quân. Mà ở các loại trong điển tịch, Dương Mục nhìn thấy một loại cách nói khác. Nói là, võ công sớm nhất bắt nguồn từ Phật đạo hai nhà, là người thời thượng cổ từ đạo quả thần thông bên trong diễn hóa mà ra. Dương Mục cho rằng, trở lên cả hai đều có. Có lẽ có Phật đạo hai nhà cao nhân, từ đạo quả thần thông bên trong ngộ ra võ công, thế nhưng tất nhiên có người bình thường tại cùng người trong chém giết tổng kết ra quyền thuật sáo lộ. Võ công trên dưới phân chia, có lẽ liền nguồn gốc từ tại đây. Trước kia, hắn cũng không xác định, cho đến, hắn tại Lưu Tích Sơn một trận chiến bên trong, bị Trương Huyền Bá tiện tay một quyền đấm chết. Một màn kia, tự như nung đỏ bàn ủi, thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Về sau nhiều lần huyễn cảnh ma luyện bên trong, hắn không tự chủ hồi tưởng, tổng kết, cho đến trở ra địa cung thời điểm, hắn đã sơ bộ nắm giữ một quyền kia phát lực phương thức. Nó cực kỳ đơn sơ, thậm chí không gọi được quyền pháp, nhưng một thức này quyền pháp, lại là có thể nhất phát huy hắn cái này một thân viễn siêu thường nhân cự lực phương thức. Hô, tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Mục ánh mắt sáng rõ, hùng hồn đại lực tầng tầng mà tới. Qua vài cánh tay đến chỉ chưởng, chợt, hắn năm ngón tay bỗng nhiên ghép lại, hóa thành quyền ấn, thẳng tắp đưa ra, đánh về phía kia đâm thẳng mấy trượng, mà đến kiếm mang. Đây là cực kỳ đơn sơ quyền pháp, vẹn vẹn vung cánh tay, ghép lại, hướng về phía trước một đưa, dạng này đơn sơ quyền pháp, đừng nói là võ giả, chính là bình thường hương giả thôn dân đùa nghịch, đều so cái này muốn trông tốt hơn nhiều. Nhưng mà, liền là đơn giản như thế quyền pháp, nện xuống chớp mắt, Đoạn Phi lông tơ, đều từng chiếc khép kín. Tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy, người trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại không là một cái thần tiễn nơi tay đem ba người bọn họ giết lên trời không đường xuống đất không cử thần tiễn thủ, mà là một tôn ngồi cưỡi lòng mã phía trên, tung hoành bệ nghệ cái thế võ tướng. cái này, một quyền này, oanh, quyền kiếm tương giao, cương phong nổ tung, lấy hai người làm trung tâm, dài 10 trượng đường phố cùng nhau chấn động, thật giống như bị cự tượng chà đạp trên mặt đất, đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ một thước còn nhiều. Càng có mảng lớn đất đá bị cương phong đè ép tựa như mũi tên tứ tán mà bay. À, Đoạn Phi như bị sét đánh, thân thể mấy cái run rẩy, trợn mắt không cam lòng, chỉ kém một đường, chỉ cần lại tiến một tuyến, hắn ắt có niềm tin đem cái này thần tiễn thủ đâm chết tại chỗ. Nhưng mà, cái này cách nhau một đường, lại như là lạch trời, lại thế nào cũng vô pháp vượt qua. Bởi vì một quyền này chi lực, vượt quá tưởng tượng của hắn. Ai có thể nghĩ tới, một cái nội khí mỏng manh không đủ mình 1/10 thần tiễn thủ. Lại có lực lượng kinh khủng như vậy, thẳng đêm hắn đập trường kiếm giơ lên, gan bàn tay rung lên, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Một quyền này, chưa từng nện xuyên hắn cương khí, nhưng lại có trường kiếm truyền lại mà đến, thế mà đều để nội tạng của hắn lệch vị trí, có chút chống đỡ không được. Chết! Một lần va chạm, Dương Ngục áo phát đều là ngửa ra sau, hắn tay áo dài bị toàn bộ xoắn nát, chưởng trên cánh tay, đều là vết kiếm vết thương, kiếm mang kia phong mang sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện liền cắt đứt trên cánh tay của hắn cương khí, thậm chí hắn quanh thân đều bị cắt đứt được không biết nhiều ít tinh mịn vết thương. Nhưng hắn lại không chút do dự, một bước trước đạp, không khai không khung, lại là một quyền nện xuống. Đoạn Phi về kiếm chiêu khung, bị sinh sinh nện lùi lại mấy bước, trong lòng của hắn buồn bực giận như điên, cũng không cùng hắn phản tán trường kiếm, lại là một quyền nện xuống. Phanh phanh phanh, Dương Ngục dưới chân ngay cả đạp, quyền ra như cường cung kình nô bắn chụm. Một quyền nhanh hơn một quyền quan trọng hơn một quyền, chỉ cảm thấy ba tháng bế quan buồn khổ, đều bị tuyên tiết ra. Càng đánh càng là thống khoái, càng đánh càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Phúc, thẳng đến một tiếng vang trầm truyền đến, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhúm máu nắm đấm thu hồi, trước mắt bụi mù tán đi. Lại nơi nào còn có Đoạn Phi thân ảnh, chỉ có một bộ không đầu thân thể, giống như là một cây cọc gỗ bàn, bị sinh sinh chùy tiếng phiến đá trên mặt đất bên trong. Máu tươi ốc ung ục từ cái cổ toát ra, hình như có gió thổi qua, cho bụi tán đi. Phố dài trong ngoài, các nơi âm thầm ẩn thân người, thấy một màn này, đều có một ít rùng mình. Lúc này mặt trời chính liệt, nhưng lại quả thực là sức mồ hôi lạnh cả người. Hung tàn, quá hung tàn, chớ nói Thiết Khai Sơn như vậy lục phiến môn bộ đầu, chính là Trường Lưu cái này một đám trải qua giết chóc tội phạm, cũng tất cả đều nhìn ngây dại. Trong bọn họ không thiếu tính tình bạo ngược người, giết người không đếm được. Nhưng lại vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy hung tàn thủ đoạn giết người, đem đầu người, đánh vào trong lồng ngực, chỉ có đã xem kia thấp bé lão giả bắt giữ hoàng tứ tượng sắc mặt rất nhiều, nhưng trong lòng chấn kinh, lại lộ rõ trên mặt. Dương Ngục phát triển, hắn đã sớm nhìn ra, không phải, cũng sẽ không ở Tư Văn Kỷ trước mặt hết lòng. Nhưng mà, đây cũng quá phát triển, kia Đoạn Phi võ công có lẽ không kịp mình, nhưng hắn tự hỏi muốn bắt lại người này, cũng tuyệt không đơn giản. Nhất là hắn lộ ra cái kia một tay tiên thiên vô hình phá không kiếm về sau. Nhưng như vậy hung lệ tội phạm, thế mà bị lấy năm này không kịp nhược quán thanh niên, cứng đối cứng, sống sờ sờ truy giết. Dù là hoàng tứ tượng, trong lòng nhất thời cũng đều có chút không thể tin được. Tiễn thuật có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng đây chính là chính diện chém giết a. Trốn, trốn. Thật lâu, một đám sơn tặc bên trong mới phát ra kinh thiên rú thảm. Bọn này bị chọn lựa ra, vạn dặm buôn ba, mà đến. Muốn là Trường Lưu công thành dương danh tội phạm nhóm, triệt để không kềm được. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nỗi cơn điên cũng giống như chạy trốn bắt đầu. Dù là đầu lĩnh liên tiếp bị giết, lại cũng không có chút nào dũng khí tiến lên cùng người kia giao chiến. Bị sợ vỡ mật, giết, Thiết Khai Sơn bọn người cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao thẳng hướng bọn này hoảng hốt chạy bừa loạn trốn tội phạm nhóm. Dương Ngục Từ cũng không keo kiệt trong tay mũi tên, công cung cài tên, mũi tên mở liên hoàn, rất nhanh. Đã trở Thiết Khai Sơn bọn người đem bọn này trộm cướp giết bại, võ công cao cường, Dương Ngục tự nhiên cũng tiện tay giải quyết. Dương Bách Hộ, thật sự là thủ đoạn cao cường. Xách ngược lấy kia thấp bé lão giả đến gần, hoàng tứ tượng thân sắc vẫn có một ít phức tạp. Dương Ngục nội khí vẫn mỏng manh, nhìn qua tự hồ, cũng chỉ vừa bước vào trúc cơ cửa thứ ba. Nhưng mà, cho dù là vô công nơi tay, thực lực của hắn, cũng đầy đủ để cho mình nhìn thẳng vào. Nếu như cung tiễn nơi tay, ta còn tưởng rằng hoàng đại nhân tự cao tự đại, liền có ngoại địch, cũng sẽ giúp hết sức giải quyết, không nghĩ tới, sẽ còn nhóm lửa phong hỏa cầu viện. Dương Ngục thu cung, cười cười. Hắn bế quan địa cung khoảng cách nơi đây ước chừng hơn 20 dặm, nếu không phải cái này tiếng trống cùng Lan Yên, hắn làm sao cũng không nhìn thấy cái này một lâm phủ trong thành tới. Phúc ngươi, hoàng tứ tượng còn chưa lên tiếng, bị hắn dẫn theo thấp bé lão giả đã là phun ra một ngụm nghịch huyết. Lần này đại bại thua thiệt, hắn vốn đã tâm tan mà chết. Cho là mình bọn người bị Tư Văn Kỷ tính chết, này bài không phải chiến chi miệng, nhưng nghe được câu nói này, cũng nhịn không được nữa. Lửa giận xông tâm phía dưới, lại trực tiếp đã bất tỉnh. Ông, liếc nhìn mặt có gì đó quá lạ Hoàng Tứ Tượng, Dương Ngục ánh mắt cũng có chút cổ quái. Cái này phong hỏa, sẽ không phải là bọn này trộm cướp mình nhóm lửa A. Bọn này cương đạo, cương ngạnh đã quen, có lẽ là hướng về nhóm lửa phong hỏa, đem tất cả mọi người dẫn tới một khối giải quyết A. Hoàng Tứ Tượng thân sắc cổ quái, lại cũng không thể không thừa nhận. Nếu không phải Từ Văn Kỵ truyền thư mình, mà những này trộm ngốc lại tự cho là đúng nhóm lửa phong hỏa đài dẫn tới Dương Ngục, lúc này một lâm phụ thành, chỉ sợ liền đem hóa thành tu la tràn. Trường Lưu Sơn như đều là như vậy đầu não. Dương Ngục lập tức yên lặng. Luyện võ nhiều dũng mãnh gan dạ, mà vô mưu, tập văn giả, nhiều hơn mưu, mà nhát gan, ít có dám chiếm cứ sơn lâm. Hoàng Tứ Tượng mỉm cười một tiếng. Này một đám sơn phỉ, sợ là chữ cũng không nhận ra mấy cái, còn trông cậy vào bọn hắn có cái gì đầu óc. Chỉ sợ cũng chưa chắc, Trường Lưu Sơn có thể có được hôm nay, tên tuổi, người thông minh, tự nhiên vẫn phải có. Dương Ngục cũng không quá để ý, tiếp nhận Tiểu Vũ thu thập tới bao khỏa, cũng không vội, mà mở ra, ngược lại hỏi. Hoàng Đại Nhân, trước ngươi nói tiên thiên vô hình phá không kiếm, thế nhưng là có lai lịch gì? Ngươi cũng đã biết chú kiếm Sơn Trang. Hoàng Tứ Tượng đảo qua bốn phía, lục phiến môn bộ khoái ngay tại thu thập tàn cuộc. Đại Minh Ba Tông, tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Nhưng cái này chú kiếm Sơn Trang thành danh võ học, không phải thất sát bảy đoạt tích ma kiếm sao, cái này cái gì tiên thiên vô hình phá không kiếm hẳn là cũng là chú kiếm Sơn Trang võ công. Dương Ngục khẽ nhíu mày, theo mấy chục năm trước Đại Minh Cửu Vương ngựa đạp giang hồ võ lâm liền từ suy tàn, không ít võ lâm đại phái đều bị chém tận giết tuyệt, chỉ có ba tông, chưa từng bị thanh toán. Huyền Không Sơn, Lạng Kha Tự, chú kiếm Sơn Trang, trong đó cái trước ẩn nấp tại Thập Vạn Đại Sơn, ít ai lui tới, thứ hai thì là Phật môn tổ địa, ngàn vạn Phật môn tín đồ kính ngưỡng chi địa, vốn cũng tại thanh toán bên trong, nhưng theo Trương Huyền Bá bị ngăn trở Ngọc Long Quang mà tránh khỏi. Thứ ba, thì là cái này chú kiếm Sơn Trang, tên như ý nghĩa, hắn lấy đúc binh, mà sống, 400 năm bên trong, đa số hoàng thất, thế gia môn phiệt, những tông môn khác rèn đúc binh khí, mà sống, ít có cùng tham dự giang hồ tranh đấu. Có phải thế không? Hoàng Tứ Tượng hơi trầm ngâm về sau, nói, môn này kiếm pháp, xuất từ Huyền Kiếm Đài. Là Mộ Thanh Lưu sáng tạo chi kiếm pháp, người này, sớm nhất là chú kiếm Sơn Trang khí đồ. Mộ Thanh Lưu, Dương Ngục nhai nuốt lấy cái tên này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Kiếm thần Mộ Thanh Lưu, nói lên cái tên này, Dương Ngục quả thực ấn tượng không sâu, có thể nói lên hắn xưng hào, thì là không ai không biết. Kiếm thần Mộ Thanh Lưu, lại chính là đương thời 12 võ thánh một trong. Tương truyền hắn sớm nhất chỉ là chú kiếm Sơn Trang một cái nhóm lửa tạp dịch, thiên tư cao tuyệt, từ chú kiếm Sơn Trang bội phản về sau. Chỉ dùng mấy chục năm, liền thành liền võ thánh. Bất quá hắn ngay cả đồ đệ đều không có, chỉ có bên người bốn cái nâng kiếm đồng tử, Huyền Kiếm Đài nói là môn phái, không bằng nói là chính hắn tu hành đạo trường. Là hắn. Hoàng Tứ Tượng gật gật đầu. Kia Mộ Thanh Lưu cực kỳ kiêu ngạo, không đến mức cùng trộm cướp cấu kết, nhưng nghe nói hắn từng đưa chú kiếm Sơn Trang một bản kiếm kinh, trên đó có lẽ liền có môn này tiên thiên vô hình phá không kiếm. Chú kiếm Sơn Trang nhiều thế gia đệ tử. Như người này thật xuất từ chú kiếm Sơn Trang, hắc hắc. Hoàng Tứ Tượng cười lạnh một tiếng. Chú kiếm Sơn Trang, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, đem việc này ghi ở trong lòng, nhìn về phía dưới chân không rõ sống chết thấp bé lão giả. Có suy nghĩ, ta luôn cảm thấy, Ký Long Sơn phải cái này ba cái giặc cỏ đến đây một lâm phủ, có mục đích riêng. Đạo nhất, như là bị tượng bày chà đạp về sau, lại bị người lấy trọng vì từng tức đem gân cốt nghiền nát, sau đó đặt ở liệt hỏa trên thiêu đốt. Không thể nói nói kịch liệt đau đớn, đủ để thiết hán kêu thảm. Nhưng Ngô Trường Sơn sinh sinh nhịn xuống, đau chết ta mất, trong lòng của hắn đang gầm thét, nhưng bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một đợt cao hơn một đợt kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ muốn lại đã hôn mê, nhưng hắn nhịn được, cảm ứng đến đau nhức nơi phát ra. Cái này một cảm ứng, trong lòng của hắn lập tức lạnh một mảnh. Thường thế này, quá nặng đi, ngực của hắn xương gãy nứt ra không biết mấy chỗ, nhưng càng nghiêm trọng hơn, là xương sống của hắn. Đoạn mất, cơ hồ là bị vỡ nát đứt gãy. Đây là so với ngũ tạng lệch vị trí vỡ tan, lớn gân căng đứt còn nghiêm trọng hơn gấp 10 thương thế. Ý vị này, dù là hắn khổ luyện lại như thế nào kinh người, tạm thời đều tuyệt không đứng dậy chi lực, thành cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Mũi tên kia, Ngô Trường Sơn trong lòng bi thương, càng nhiều kinh sợ. Lấy hắn khổ luyện chi thân, nếu không phải hoàn toàn không đề phòng, một tiễn này, làm sao, đều không nên có thể để cho hắn nhận trọng thương như thế. Ta còn nói Trường Lưu Sơn có cái gì xương cứng, không nghĩ, chỉ là cái tỉnh, đều phải lắp chết hèn nhát. Bạch, nghe bên tai truyền đến nhàn nhạt đùa cợt thanh âm, Ngô Trường Sơn đột nhiên mở mắt, phím hồng hai con ngươi co rụt lại về sau, trở nên dữ tợn. Đây là một gian âm u không thấy ánh sáng lao tù, chỉ có duy nhất cửa sổ nhỏ xuyên suốt ra có chút sáng ngời, một thanh niên mặc áo đen ngồi tại ánh sáng bên trong, nhàn nhạt nhìn lấy mình. Tốt khổ luyện. Nhìn qua trên mặt đất trọng thương cường đạo, Dương Ngục cũng không khỏi có chút khen ngợi. Lúc này, hắn một trong thân sở trưởng, ở chỗ sức chính trâu hai hổ, siêu nhân ngũ giác, thượng thừa tiện thuật, cùng khinh công, mà yếu hạn, ngay tại ở nội ngoại luyện. Nội luyện còn dễ nói, có rất nhiều đan dược phụ trợ, tiến triển vẫn là rất nhanh. Ngoại luyện mặc dù tiến bộ cũng không chậm, nhưng so sánh dưới, lại quả thực đồng dạng. Mà cái này Ngô Trường Sơn, tại bất ngờ không đề phòng thủ mình toàn lực một tiễn, lại cùng Đoạn Phi khác biệt, là 10 phần 10 ăn mũi tên kia ẩn chứa cự lực, nhưng lại sinh sinh khiêng xuống tới, cái này khổ luyện, tự nhiên là kinh người. Là ngươi, thấy Dương Ngục, Ngô Trường Sơn cơ hồ cắn nát răng, người cái này dám đánh lén bọn chuột nhắt. Nói đến đánh lén, các ngươi vạn dặm xa xôi mà đến, lại từng thông báo qua một lâm phủ sao? Dương Ngục ánh mắt nhàn nhạt, ngươi cũng chưa từng tỏ rõ ý đồ, còn trông cậy vào người khác ra tay trước thông báo ngươi một tiếng. Ngươi, Ngô Trường Sơn cắn răng, Ân Khuyển, ngươi chớ có đắc ý, ngươi ngày mai, chưa hẳn liền tốt qua gia gia hôm nay, Đại Long Đầu, sớm muộn sẽ thay chúng ta lấy lại danh dự. Ố, ngươi tự hồ cực kỳ chắc chắn, nhưng cái này Ký Long Sơn, tự hồ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, cho dù là lưu lạc đến nước này, cái này giặc cỏ trong giọng nói, lại tự hồ như vẫn đối kia Ký Long Sơn có vô cùng lòng tin. Ngươi thế nào biết Đại Long Đầu thủ đoạn, Nhiếp Văn Động cũng tốt, Từ Văn Kỷ cũng được, chung quy chỉ là một bên trong xương khô, không đáng mỉm cười một cái. Ngô Trường Sơn cười lạnh một tiếng, chó săn, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đến, Mộ Gia, nếu là không chịu nổi, liền là nhà ngươi chó nuôi. Tới lúc này, hắn làm sao không biết nhóm người mình đã cấm, người này giữ lại hắn, mục đích không nói cũng rõ. Dứt lời, liền hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, lại la lại không chuẩn bị thổ lộ một chữ tới. Nghe nói Ký Long Sơn tụ nghĩa đường, chỗ Định Dương Phủ cùng Đức Dương Phủ chỗ giao giới, khoảng cách một lâm phủ, túng không có một vạn dặm, cũng có 7-8 ngàn dặm. Chỉ bằng các ngươi, dù là nhất thời chiếm thành, cũng chung quy sẽ bị càn quét. Ngươi mặc dù xuẩn, nhưng kia Ký Long Sơn đến cùng tên tuổi không nhỏ, nên không phải không biết. Nhìn đến, hắn là có mục đích riêng. Dương Ngục thanh âm bình tĩnh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, quan sát đến Ngô Trường Sinh nhỏ bé phản ứng. Hắn ngộ giác kinh người, có thể từ khí huyết, hô hấp, nhịp tim các loại chỗ rất nhỏ, đánh giá ra rất nhiều thứ. Mặc dù, thay máu võ giả trình độ nhất định có thể nắm giữ tự thân hô hấp, nhịp tim, nhưng chung quy vô pháp hoàn toàn nắm giữ, chỉ ít, Ngô Trường Sơn không được. Không phải, hắn đều không thể nào cầm xuống người này, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng Dương Ngục lại cảm nhận được hắn nhịp tim hơi chậm lại, trong lòng không khỏi khẽ động. Các ngươi, chỉ là dùng để hấp dẫn người khác tai mắt, Ký Long Sơn có mục đích khác. Ngô Trường Sơn vẫn là giữ im lặng. Dương Ngục cũng không quan tâm có phải hay không đang lầm bầm lầu bầu, tự mình hỏi. Hắn mục đích là Định Dương Phủ. Không đợi trả lời, lại lắc đầu, nhìn đến không phải. Kia là Đức Dương Phủ, cũng không phải. Cái quỷ gì? Hắn đang lừa ta. Ngô Trường Sơn trong lòng có chút cảnh giác. Dù không biết cái này Ân Khuyển tại cho nên làm cái gì mê hoặc, nhưng hắn trong lúc mơ hồ, lại cảm thấy có chút không ổn. Thuận Đức Phủ, cũng không phải. Dương Ngục ngự khí nguội, đi lại chậm chạp, đột nhiên, lại phát ra sư hống thanh âm. Thật to gan, các ngươi dám nhìn trộm Thanh Châu Thành. Một tiếng này, Dương Ngục ấp ủ hồi lâu, nội khí phun trào, sư tử hống trong nháy mắt nổ tung tại cái này nhỏ hẹp nhà tù. Chỉ một thoáng, cả tòa nhà tù, đều là đột nhiên nhoáng một cái, bùn đất rì rào mà rơi. Thô to xà ngang đều rất giống bị chấn đoạn đồng dạng, phát ra rợn người thanh âm. Đứng mũi chịu sào Ngô Trường Sơn tức, thì bị chấn mắt nổi đom đóm, màng nhị phúng huyết, nhưng hắn vẫn là gắt cao cắn răng, không nói một lời. Nhìn đến, bị ta nói trúng. Dương Ngục cười nhạt một tiếng, khó trách các ngươi nhóm lửa phong hỏa. Phi, Ngô Trường Sơn há miệng ho ra một ngụm máu đen, không nói một lời, cười lạnh nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng, thì trận trận rung động. Tiểu tử này tốt như vậy giống như có thể xem thấu hắn tâm tư đồng dạng. Nhìn đến, lại là một cây xương cứng. Cái này, đại lao truyền ra ngoài đến tiếng vang, hoàng tứ tượng xuất quỷ nhập thần, đẩy ra lao ngục cửa lớn, đã dạo bước đi đến. Hoàng đại nhân đây là, Dương Ngục có chút quét qua. Thiện ý, nếu là có thể hỏi ra đồ vật đến, lão phu cái này một thân thẩm vấn thủ đoạn, coi như học cuộn công. Hoàng tứ tượng đem trong tay hòm gỗ buông xuống. Dương Bách Hộ, có thể nghỉ học một chút. Trắc, hòm gỗ mở ra. Lộ ra trong đó các loại hình cụ. Những này hình cụ đều cực kỳ tốt, lau phi thường sạch sẽ, nhưng cho dù là dạng này, Dương Ngục vẫn có thể ngửi được nồng đậm mùi tanh hôi. Được rồi, Dương Ngục khoát tay cự tuyệt. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Hoàng Tứ Tượng khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là hững hờ loay hoay hòn gỗ bên trong hình cụ. Phàm là kẻ liều mạng, nhiều từ cho là mình xương cốt đủ cứng, nhưng những người này ý chí sớm bị tử sắc ăn mòn, xa không có bọn hắn biểu hiện mạnh như vậy cứng rắn. Không biết ngươi, phải chăng có chỗ khác biệt? Nửa câu sau, lại là đối Ngô Trường Sơn nói tới. Cái sau mí mắt cuồng loạn, lại vẫn là không mở mắt, không há miệng, chỉ là phát ra hư lạnh một tiếng. Ước chừng muốn thời gian một nén nhang, Dương Bách Hộ, nếu không thích những này, có thể đi cửa nhà lao bên ngoài chờ một lát một hai. Hoàng Tứ Tượng lấy ra một thanh tiểu đao, nhẹ nhàng bắn ra. Dương Ngục từ không gì không thể, quay người rời đi nhà tù. Hắn đối với cẩm y vệ thẩm vấn thủ đoạn cũng không có hứng thú. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Ngô Trường Sơn mặc dù giữ kín như bưng, nhưng từ hắn thân thể trong sự phản ứng, vẫn là nhìn ra một vài thứ. Bất quá, có hay không có, con muốn nghiệm chứng một hai. À, không chờ hắn trở ra đại lao, một tiếng thê lương như quỷ khóc bằng tiếng kêu thảm thiết đã ở sau lưng nổ ra. Ngạnh hắn phá công, Dương Ngục cũng không kỳ quái, cẩm y vệ 400 năm, không biết có nhiều ít ra tấn bức cung thủ đoạn, thật có thể vượt qua đi, trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ giả thể phách siêu việt thường nhân, cảm giác đau, đồng dạng vượt qua. Dương Ngục tự nghĩ, cho dù là hắn, nếu không đem tâm thần trốn vào bạo thực chi đỉnh bên trong, cũng chưa chắc liền có thể vượt qua hắn biết các loại cực hình. Cái này, đại lao bên ngoài, cũng chờ đợi thật lâu Thiết Khai Sơn nghe được cái này âm thanh, lập tức liền rùng mình một cái. Cẩm y vệ bức cung thủ đoạn, còn muốn vượt qua lục phiến môn. Dương đại nhân, ở ngoài thành nhiều chỗ phát hiện tạc tung. Thiết Khai Sơn thần sắc nặng nề, lợi ích mà ý nhiều. Hôm qua đem rất nhiều sơn tặc bắt giữ về sau, ta mang theo rất nhiều huynh đệ ra khỏi thành tìm tòi, phát hiện ngoài thành các nơi, chỉ ít ẩn giấu mấy ngàn tặc phỉ. Mấy ngàn, Dương Ngục ánh mắt trầm xuống. Một lâm phủ, không vẹn vẹn chỉ có một tòa phủ thành, bên ngoài còn có rất nhiều huyện thành, hương trấn, thôn trại. Những này tặc phỉ kém xa hôm qua bắt được một nhóm kia, nhìn không giống như là Trường Lưu tinh nhuệ, càng giống là phụ cận phủ huyện trong núi chiếm cứ cường đạo nhóm nghe được hiệu triệu xuống tới. Thiết Khai Sơn hận cắn răng. Đáng hận Sở Bình, năm đó biên quan báo nguy, Ngụy đại tướng quân xuất quân gấp rút tiếp viện, từng làm hắn chiêu mộ Hương Dũng, hộ vệ thành trì, nhưng lão tặc này, xem tài như mạng, vẹn vẹn chiêu mộ đầu tường trong ngoài binh lính, đến mức lúc này không người có thể dùng. Không phải Trường Lưu tội phạm, cũng là còn tốt. Hồi tưởng đến hỏi ý thời điểm Ngô Trường Sơn phản ứng, Dương Ngục trong lòng hiện ra suy nghĩ, nhưng cũng không có vội vã làm quyết định. Hoàng đại nhân muốn thời gian một nén nhang, về sau, cho ta hai người thương nghị, lại làm định đoạt. Lúc này, trước đè xuống Linh Ưng, không cho phép truyền ra ngoài một lâm bị vây sự tình. Cái này, không đạt được a, Lang Yên cùng một chỗ, cái khác phong hỏa đài tất có phản ứng, chỉ sợ tin tức đã nhanh đến Thanh Châu Thành. Thiết Khai Sơn cười khổ một tiếng. Thanh Châu, thế nhưng là biên quan. Dù đóng giữ đại tướng quân Ngụy Chính Tiên sớm tại trước đây ít năm liền xuất quân lao tới biên quan, nhưng phong hỏa một khi nhóm lửa, tất nhiên sẽ có phản ứng. Cản là ngăn không được. Phong hỏa truyền ra, bị kinh động chính là Thanh Châu quân. Chúng ta lại truyền tin, chỉ sợ Thanh Châu liền muốn rỗng. Cái gì? Dương Ngục không nói xong, Thiết Khai Sơn đã là thốt nhiên biến sắc. Bọn này cường đạo, chẳng lẽ dám đánh Thanh Châu thành chủ ý, muốn chết sao? Thanh Châu là biên cảnh trọng thành, là không có gì ngoài Lưu Tích Sơn biên thành bên ngoài, phòng bị Thiên Lang Vương Đình Đạo thứ hai biên phòng tuyến bên trong trọng yếu tiết điểm. Trong đó, không chỉ là trú đóng lục phiến môn, cẩm y vệ, châu nha, còn có thần tí nỏ 1.200 khung. Ký Long Sơn điên rồi. Không phải không có khả năng. Dương Ngục đáy mắt hiện ra lưu quang. Người ta, chính là đến tất cả mọi người sẽ không hướng Thanh Châu thành nghĩ. Nhưng càng là như thế, thì càng có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái điên cuồng phỏng đoán. Bởi vì, Thanh, Vân, Bạch ba châu châu thành phòng ngự quy cách là đủ để gánh chịu 30 vạn đại quân công thành. 1.200 thần tí nỏ tê phát phía dưới, cho dù võ thánh đều muốn tránh né mũi nhọn. Nếu không phải tại kia Ngô Trường Sơn trên thân nhìn ra dị dạng, hắn đều không dám xác định. Cái này, Thiết Khai Sơn vẫn có chút kinh nghi bất định. Nhưng đột nhiên nghĩ lại, liền không khỏi trong lòng mát lạnh. Từ văn kỵ tiểu phỉ gây oanh oanh liệt liệt, không chỉ là châu nha, lục phiến môn, cẩm y vệ, nghe nói ngay cả tứ đại gia cao thủ đều bị điều trống không. Nếu như phong hỏa lại đem vốn cũng không nhiều Thanh Châu trú quân dẫn tới một lâm phủ. Cái này chỉ là phán đoán của ta, có hay không có, còn khó nói. Bất quá, tam đại khấu đều đã đền tội, dù có hơn ngàn sơn phỉ, bằng vào chúng ta chi lực cũng đủ ứng phó. Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đã vượt qua, trong đại lao tiếng kêu thảm thiết đã gần như không thể nghe. Nhìn đến, đây là khối thật xương cứng. Dương Ngục lắc đầu, nhấc lên Tứ Tượng Cung, liền hướng về thành nội đi đến. Đợi cho Hoàng đại nhân ra, ngươi có thể đem ta phỏng đoán nói với hắn nghe, ta còn có việc, đi trước một bước, lại muốn đi Thu Phong lâu. Thiết Khai Sơn oán thầm một câu, hôm qua một trận giết chóc qua đi, vị này Dương gia, nhưng lại tại Thu Phong lâu ngủ lại một đêm. Hô, đột nhiên, một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn. Lão phu ngược lại là xem thường cái này cường đạo. Hoàng tứ tượng mặt đen như đáy nồi. Ngươi đi lục phiến môn, đem nguyên bộ hình cụ đều lấy ra, lão phu cũng không tin, trên đời này, còn có ta không cậy ra miệng. Cái này, Thiết Khai Sơn còn muốn nói chuyện, Hoàng tứ tượng đã là không nhịn được trở về nhà tù, cái trước muốn nói lại thôi, vẫn là vội vàng rời đi, đi lấy hình cụ đi. Khổ luyện có thành tựu người, xương cốt, nhưng không là bình thường cứng rắn. Nghe đại lao ra thanh âm, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Hôm qua một lâm suýt nữa rơi vào, dân chúng trong thành tự nhiên chưa tỉnh hồn, hôm nay trên đường người đi đường bán hàng trông đều thiếu đi hơn phân nửa. Nhưng tất cả mọi người, phàm là thấy Dương Ngục, hoặc là xa xa thi lễ đẩy ra, liền là cười rạng rỡ lấy chào hỏi. Chào hỏi người, Dương Ngục từng cái đáp lại, không bao lâu, đã đi tới một gian chiếm diện tích to lớn tiệm thợ rèn trước đó. Một lâm phủ võ phong cực thịnh, trong thành tiệm thợ rèn, tự nhiên cũng không ít, làm lớn cũng không thiếu, căn này, lại là hắn thường tới. Kim châu, ngân hạt, sắc hạt đậu, một chút huyền thiết mũi tên, đều là tới đây đục nóng chế tạo. Dương gia, thấy Dương Ngục tiến đến, một đám thợ rèn vô luận đang làm gì, tất cả đều dừng động tác lại, hoặc thi lễ, hoặc ôm quyền, so với dĩ vãng còn muốn cung kính nhiều. Dương gia nhưng vẫn là muốn rèn đúc mũi tên, dung luyện kim thiết. Trần Trụi hai tay chưởng quỷ tiến lên đón, liếc nhìn một chút cái khác thợ rèn, hò hét. Tất cả công việc tất cả đều dừng lại, trước bận biểu Dương gia sự tình. Không vội. Dương Ngục khoát khoát tay, gọi lại chưởng quỷ. Kim thiết dung luyện sau đó lại nói, ta hôm nay đến đây, lại là muốn mượn quý bảo địa dùng một lát, chế tạo vài thứ. Đánh, chế tạo đồ vật. Chưởng quỷ cùng một đám thợ rèn, đều là khẽ giật mình. Ngài, ngài muốn đánh cái gì, phân phó một tiếng chính là, làm gì tự mình động thủ. Chưởng quỷ còn muốn nói điều gì? Dương Ngục đã buông xuống trên người cung tiễn, đao kiếm, để cái khác thợ rèn đi đem các loại trân quý thiết liệu lấy ở đâu. Ngài đây là, chưởng quỷ không hiểu ra sao. Trước đó vài ngày học được một ít chế tạo vũ khí thủ đoạn, hôm nay vô sự, lại nghĩ đến thử nghiệm. Thuận miệng đuổi chưởng quỷ đi kéo ống bể, Dương Ngục cầm lấy chưởng quỷ chiếc kia trộn lẫn lấy huyền thiết thiết kỹ ước lượng một chút. Địa cung 3 tháng, trên người hắn có giá trị nguyên liệu nấu ăn, đều đã luyện hóa. Tinh kim giáp trụ trên tinh kim tinh luyện chi thuật, giáp trụ rèn luyện chi pháp, binh giáp linh thông thuật tự nhiên cũng đều nắm giữ. Muốn luyện bách bộ phi kiếm, trước xây binh giáp linh thông thuật. Đây là Dương Ngục luyện hóa tinh kim giáp trụ về sau tâm đắc. Bách bộ phi kiếm bước đầu tiên là muốn tìm một ngụm cùng mình phù hợp nhất bảo kiếm, về sau còn muốn lấy đặc thù pháp môn tẩy luyện, cùng tự thân thông linh. Lại sau đó, còn phải phối hợp hô hấp thổ nạp, nội tức cương phong, lấy đạt tới tâm đến nhìn thấy, trăm bộ ở giữa. Giết người như các cắt cỏ cảnh giới, có thể nói là một môn cực kỳ phức tạp kiếm pháp. Trên thực tế, xưa nay thúc dùng đao binh cường giả, thường thường đều có thể người binh một thể, hung hãn dị thường, bản thân cũng là bởi vì tâm ý cùng vũ khí tương thông. Bất quá, có thể làm đến bước này, chí ít đều muốn là trúc cơ cự thứ 5, thậm chí tầng cấp cao hơn võ giả. Tựa như vị kia Tây Phụ Triệu Vương, Dương Ngục dùng hết thảy thủ đoạn, đều không thể đón lấy hắn cầm trong tay Phượng Sí Lưu Kim đạn chính diện một kích. Thật sự là hắn nhân binh hợp nhất, trạm kích mạnh quả thực không gì sánh kịp, cho dù là tiện tay một kích, đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cái này cố nhiên là hắn bản thân thần lực vô song, nhưng hắn cùng Phượng Sí Lưu Kim đạn tâm ý tương thông, đây cũng là không thể nghi ngờ. Binh giáp linh thông thuật, Dương Ngục trong lòng mặc niệm lấy môn này kỳ quỷ rèn đúc bí thuật, cũng đang không ngừng suy nghĩ lấy. Thiên hạ có quá nhiều trân quý khoáng vật, tinh kim cùng huyền thiết, là nhất là đại chúng biết, lại không phải trân quý nhất. Từ tinh kim tinh luyện thuật bên trong, hắn biết được rất nhiều bí mật. Tinh kim có một tòa kim sơn một mảnh giáp thiết pháp, nhưng tinh kim